Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp một bản kinh thứ 22, bản kinh ví dụ con rắn, là bản kinh của Trung Bộ 1. Thì trong cái nội dung của bản kinh này, thì đây là một cái bản kinh có cái tầm quan trọng đối với sự nhận thức tu hành và nhận thức về giáo lý của Đức Phật. Xin thưa các vị, thì đối với giáo lý của Đức Phật á, thì ở trong đây Đức Phật dạy và cho một cái thí dụ chúng ta rất là ấn tượng về cái vấn đề bài kinh này. Tự nhiên vô đầu cái bài kinh là chúng ta thấy là kinh ví dụ con rắn. Cái tiếng Pali là Alaga Duba Masutam, là kinh nói như vậy. Và được Đức Phật đã thuyết giảng tại Savatthi, tức là thành Xá Vệ. Thì nội dung của bản kinh này được tóm tắt như sau. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anattha Bindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, tỳ kheo tên là Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: theo như ta hiểu pháp của Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Một số đông tỳ kheo nghe Như sau, tỷ kheo Aditha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như ta hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại. Thật không có chướng ngại gì. Rồi các tỳ kheo đến chỗ tỷ kheo Aditha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khi đến xong liền nói với tỷ kheo Aditha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng như sau: Này hiền giả Aditha, có đúng sự thật rằng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, những pháp mà Thế Tôn gọi là chướng ngại thì không có chướng ngại gì. Nội dung tiếp theo là cái sự thuyết phục của tất cả các thầy tỳ kheo, tức là các bạn đồng đạo, mới khuyên Aditha rằng là: Này hiền giả, ông nên bỏ cái ác tà kiến này đi. Bởi vì Đức Phật nói là dục là các pháp chướng ngăn thánh đạo, chướng ngăn trên cái con đường giải thoát. Mà ở đây Aditha lại khởi lên ác tà kiến là dục không có làm chướng ngăn thánh đạo và không có làm cản trở con đường giải thoát. Và các thầy tỳ kheo khuyên Aditha như vậy rất là nhiều lần, nhưng mà Aditha vẫn giữ một cái cố chấp thành kiến không có nghe. Và vì vậy cho nên các thầy tỳ kheo mới đem câu chuyện này lên để mép với Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn, có thầy tỳ kheo Aditha là khởi lên ác tà kiến như vậy như vậy. Và lúc đó Đức Thế Tôn mới gọi Aditha đến. Đức Thế Tôn mới nói: Này Aditha, có phải là ông nói lên những điều như thế không? Thì tỳ kheo Aditha nhận lời với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nói những điều như thế. Thì lúc đó đó Đức Thế Tôn mới quở trách: Ông là người ác tà kiến, ông là người xuyên tạc Thế Tôn, ông là người hiểu lầm Đức Thế Tôn như vậy, hiểu lầm những lời dạy của Đức Thế Tôn, hiểu lầm về chánh pháp giải thoát như vậy. Và lúc đó Đức Phật mới đưa ra một thí dụ về con rắn này. Đức Phật mới nói: Người học giáo pháp mà không nắm được giáo pháp, không hiểu được giáo pháp, thì cũng như người bắt rắn mà không biết cách bắt. Vì không biết cách bắt cho nên khi bắt mà không có biết cách cho nên bị rắn cắn. Bị rắn cắn. Cái này Đức Phật cho thí dụ ghê gớm lắm mà. Và cũng vậy, Đức Phật đưa ra một thí dụ: một cái người biết cách bắt rắn là họ dùng cái nạn để chặn đầu con rắn lại, rồi sau đó họ mới bắt. Thì dầu cho cái đuôi nó có quấn vào tay, quấn vào chân, quấn vào tất cả những thân phần nào còn lại của cơ thể thì cũng không hại gì được cái người bắt rắn cả. Và vì vậy Đức Phật mới nói rằng: Người học và hiểu chánh pháp và làm theo chánh pháp và biết học tu theo chánh pháp đúng đắn thì người đó cũng giống như người biết cách bắt rắn, bắt mà không bao giờ bị hại gì. Và tiếp theo sau đó Đức Phật mới cho thí dụ. Đức Phật có nói là tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói, dục là pháp chướng ngăn thánh đạo. Cho nên trong đây Đức Phật mới cho về cái ý này. Đức Phật mới nói là dục như là khúc xương trần, như là miếng thịt, như là bó đuốc cỏ khô, như hố than hừng, như cơn mộng, như trái cây, như vật mượn của người, như lò thịt, như gai nhọn, như đầu rắn. Đây là các thí dụ Đức Phật cho cái sự nguy hiểm của các dục là như thế. Và sau đó Đức Phật mới dạy cho những người học tu theo chánh pháp, theo con đường Phật pháp. Và Đức Phật dạy về một phương thức để tu tập. Và những giáo pháp của Đức Phật ở trong đây khẳng định là: Ta dạy giáo pháp cho các ông như chiếc bè cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Đây là những khởi điểm cho cái tinh thần tư tưởng của Đại Thừa bắt đầu đã được nhen nhúm trong từ những bản kinh Trung Bộ như thế này. Và sau đó Đức Phật mới đưa đến về cái phương thức dạy về vô ngã. Năm uẩn không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, vân vân. Và Đức Phật đã đưa cho con người một cái sự tư duy đúng đắn và đưa đến con đường giác ngộ giải thoát. Đó là nội dung của bản kinh này. Và đây là những điều mà chúng ta cần được tìm hiểu và học trong một bản kinh này. Và bản kinh này mặc dầu là kinh Trung Bộ, nhưng mà nội dung của bài kinh này so với tất cả các bản kinh là dài nhất, dài hơn cả các bản kinh như Tứ Niệm Xứ, vân vân. Trung Bộ thì có kinh dài, kinh ngắn, nó thuộc về bậc trung. Nhưng mà đây là một trong những bản kinh được xem như là rất là dài trong các bản kinh của Trung Bộ. Và ý tưởng trong các bản kinh này chúng ta thấy rất là hay, rất là hay. Ở đây là bài kinh ví dụ con rắn, là bài kinh thứ 22 trong Trung Bộ kinh 1. Nó tương đương với bài kinh A Lê Xá, là bài kinh thứ 200 của Trung A Hàm. Xin thưa các vị, cái bài kinh này khi Trung Bộ thì dịch là kinh ví dụ con rắn, còn Trung A Hàm là dịch qua là kinh A Lê Xá. Thì chúng ta nên hiểu rằng các bản kinh tại sao nội dung thì tương đương mà dịch các cái chủ đề khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta đọc về kinh Trường A Hàm, chúng ta học một cái bản kinh là gọi là ví dụ kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Trường A Hàm gọi là kinh Du Hành. Nhưng mà Trường Bộ Kinh thì nói thẳng là kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì ở đây khi so sánh lại, chúng ta thấy Trung Bộ Kinh ở đây thì gọi là kinh ví dụ con rắn, mà ở Trung A Hàm thì lại kinh là A Lê Xá. Thì A Lê Xá này chúng ta biết là dịch từ một cái từ ngữ của một cái thầy tỳ kheo ở đây là Aritha. Aritha, cái tiếng Hán nó phiên âm từ giáo Bali là A Lê Xá. Cái thật tình á, mà nói cái chữ A Lê Xá này thì chỉ qua Hán Việt nó phiên âm như vậy thôi. Nếu mà qua tất cả những cái bản tiếng Anh khác thì người ta cũng không có phiên âm cái kiểu A Lê Xá này. Những cái phiên âm của Trung Quốc nó làm cho con người người ta khó hiểu. Ví dụ bây giờ các vị đọc cái từ ngữ Xá Lợi Phất, các vị đi khắp năm châu bốn biển trên thế giới này không ai biết Xá Lợi Phất là ai cả. Nhưng mà qua Trung Quốc thì nó dịch là như vậy. Tự thân của chữ Bali người ta là Sariputta. Nhưng mà các vị đi khắp năm châu bốn biển, các vị đọc vào các bản dịch tiếng Anh, người ta cũng để nguyên chữ một danh từ riêng như vậy là Sariputta thôi. Không có ai mà dịch ra là Xá Lợi Phất cả. Một Kiền Liên là người ta là Moggallana, là người ta đi tới đâu người ta cũng cái bản tự thân của nó là Moggallana, mà không ai là dịch một Kiền Liên cả. Nhưng mà qua Trung Quốc nó phiên âm hết, toàn bộ những cái từ Bali là được phiên âm toàn bộ như vậy. Giống như ngày xưa các vị chưa hiểu, các vị nghe chữ Hoa Thịnh Đốn, các vị có biết là ở đâu không? Cả thế giới này ai mà biết Hoa Thịnh Đốn là ở đâu? Từ riêng của người ta là Washington, thì nói Washington ai cũng hiểu là thành phố của Mỹ. Nhưng mà khi mà nói là Hoa Thịnh Đốn, ai có biết là Hoa Thịnh Đốn là ở đâu đâu? Thành ra ở đây chúng ta thấy là cái từ khi mà được phiên âm như vậy, đôi khi nó cũng gây lên một sự rất là phức tạp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng giữa hai bản kinh này, cái bản kinh đó, kinh ví dụ bắt rắn, là kinh nói thẳng về cái thí dụ luôn, cái thí dụ của Đức Phật dạy luôn. Còn khi mà qua cái từ này bên Hán Tạng để dịch thành kinh Trung A Hàm thì người ta dịch là kinh A Lê Xá, tức là phiên âm từ cái chữ mà Aritha của một nhân vật được Đức Phật muốn đề cập đến dạy ở trong này. Một đối tượng mà Đức Phật đang dạy, đang răng dạy về một đối tượng này là tỳ kheo Aritha. Một cái bài kinh mà được chuyển ngữ dịch cũng tương đối là ấn tượng, thì Hòa Thượng Nhất Hạnh có dịch một bản kinh là kinh ví dụ người bắt rắn. Ở đây là ngài là dịch là kinh là như vậy. Cái bản kinh mà Hòa Thượng Nhất Hạnh là dịch là kinh người bắt rắn á, thì chúng ta nghe có cái ấn tượng hơn một chút xíu nữa. Có thể qua tất cả các bản dịch này, mỗi một người nghĩ một ý về cái cách dịch khác nhau. Nhưng ngài Nhất Hạnh ngài cũng dịch một cái bản kinh nội dung như thế này, tóm tắt hơn, ngài dịch là kinh người bắt rắn. Và đọc vào cái tựa bản kinh này, chúng ta thấy ấn tượng hơn là kinh ví dụ con rắn nữa. Trong cái tựa của bản kinh A Hàm thì dịch là kinh A Lê Xá. Trong bản kinh của bên Bali, tức là kinh Bộ, dịch là kinh ví dụ con rắn. Hai cái từ dịch này chưa có gọi là cái ấn tượng bằng cái bản kinh của Hòa Thượng Nhất Hạnh là kinh ví dụ người bắt rắn. Khi dịch ra như vậy, đọc tới cái tựa đề bản kinh là người ta thấy được cái tính chất và mục đích của cái nội dung kinh, nó được phản ánh rất rõ qua cái tựa đề liền. Thành ra đây là cái sự khôn ngoan của những người chuyển dịch kinh điển. Chúng ta học Phật học cũng vậy, chúng ta nên nhớ là đừng có quá cố chấp vào những cái từ ngữ mà đôi khi quá trình diễn dịch của chúng ta làm cho những người khác không hiểu được thâm nhập vào Phật pháp lắm. đừng quá chủ quan rằng tất cả những thuật từ Phật học thì ai nghe tới cũng hiểu, nhất là những từ thông thường. Cho nên xin thưa các vị, phần lớn những bài giảng của tôi tiêu điều chuyển ngữ từ các tư tưởng của Phật học mà chuyển lại thành những cái từ rất là bình dân, và thậm chí nó mang cái nghĩa thông dụng để mọi người chúng ta nghe là hiểu liền. Ví dụ ngày xưa khi tôi đi Mỹ, tôi tính giảng pháp một cái bài giảng đó là sống vị tha, thì cái từ ngữ này hoàn toàn là một từ ngữ Phật học. Nhưng mà tôi nghĩ cái từ sống vị tha này đó Phật học thiệt đó, nhưng mà nó không có ấn tượng. Thành ra nghĩ đi nghĩ lại 5 lần 7 lượt và tôi mới nghĩ ra được một cái từ chuyển ngữ cho cái từ này rất hay. Đó là từ sống vì người tôi yêu. Đó là cái sự chuyển dịch. Khi mà nói sống vị tha là sống vì người khác, mà sống vì người khác là ai? Là những người thân của chúng ta. Chúng ta hy sinh cho người đó. Và rộng lớn hơn nữa, đối với một nhà tu, sống vì người khác là sống vì chúng sinh, vì yêu thương chúng sinh nên sống vì chúng sinh. Còn trong một gia đình là sống vì vợ, vì chồng, vì cha, vì mẹ, vì con, vì cái, vì người thân gì đó, hoặc là một chúng sinh đau khổ nào đó. Như vậy chúng ta thương tưởng đến những người đó, có từ bi với những người đó, thành ra chúng ta mới sống với người đó như vậy. Cho nên tôi chuyển lại thành một cái từ rất là dễ hiểu, đó là sống vì người tôi yêu. Thì khi cái tựa này người ta nghe cái tựa này người ta thấy có ấn tượng hơn. Nếu mà ta nhìn hai cái đĩa, ta để thấy cái đĩa là sống vị tha, bên này các vị cũng để cái đĩa mà các vị để là sống vì người tôi yêu. Tôi nghĩ hai cái này người ta chọp cái đĩa sống vì người tôi yêu trước. Cái này người ta thấy nó làm như là nó cái gì là nó Phật học thôi. Thành ra cái cách này là cái cách chúng ta nhận thức để chuyển dịch nó qua có tính cách là ấn tượng hơn một chút trong tất cả các tiêu đề. Thì vậy vậy cho nên trong những cái quan niệm về Phật học, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ một cái điều gì đó để chuyển ngữ, để làm sao cho những từ ngữ này nó gần gũi với người xã hội thông thường, để người ta tiếp nhận, để đi đến với Phật pháp, người ta trở nên cái người nhận thức và hiểu Phật pháp mà không bị o ép, mà không bị bởi một cái áp lực nào. Người ta cảm thấy người ta tự thâm nhập một cách rất là nhẹ nhàng như vậy. Thành ra chúng ta để quá đặc sệt về Phật học thì đôi khi người ta có một cái gì đó ngăn cách với vấn đề nhận thức Phật giáo của chúng ta. Đôi khi có những vấn đề chúng ta nên cải tiến ở cái việc nhận thức và tu học một chút. Đây là việc cần và nên của tất cả những tu sĩ của chúng ta trên cái phương diện truyền giáo sau này. Chúng ta đừng quá giữ những cái bản kinh mà cô động về vấn đề các cái Phật học như thế. Nếu chúng ta giữ quá trọn vẹn thì xin thưa với các vị, trên vấn đề truyền bá của chúng ta nó sẽ có những giới hạn của nó. Như là Phật học hôm nay chúng ta đã cởi mở, muốn đưa đạo vào đời thì phải có những cái cách thức nào tốt nhất trong cái việc mà chuyển dịch kinh điển. Và là đại kỵ nhất là quý thầy sau này, nhất là khi mình về chú xứ, đừng xài những bản kinh Nhật tụng nữa. Kinh Nhật tụng thì cũng là kinh tụng hàng ngày, mà kinh tụng hàng ngày thì cũng là kinh Nhật tụng. Nhưng mà tại sao chúng ta cứ cho các Phật tử cứ đem kinh Phổ Môn, Di Đà, Hồng Danh, tất cả những bản kinh đặc sệt về Hán Việt như vậy, thì 30 năm các Phật tử đọc bản kinh này cũng không hiểu gì về vấn đề nội dung kinh hết. Và các Phật tử cũng không biết là Đức Phật nói gì trong trọng. Bây giờ đọc bản kinh Di Đà, có những người đọc hoài: Như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Đọc thuộc lòng luôn mà không biết Đức Phật nói gì trong trọng. Cho nên bây giờ quý thầy làm sao? Phải đem những cái bản kinh đã được dịch rồi, dịch trở thành những cái bản kinh tụng hàng ngày, tức là đã chuyển ngữ rồi. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, tại giường của ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà, vân vân, đọc như vậy Phật tử hiểu liền. Cho nên ngoài cái việc mà họ đọc kinh, họ nghĩ một cái thời khóa trì tụng như vậy để được công đức, họ còn hiểu được ý tưởng của Đức Phật muốn dạy gì ở trong đó. Còn chúng ta đưa một bản Hán văn như vậy, Phật tử đọc xong rồi cảm thấy mệt mỏi và nghĩ là mình chắc là có chút ít công đức nào trong cái thời kinh tụng này. Còn cái gì ý tưởng của Đức Phật muốn gửi gắm vào trong đó cho chúng ta học hiểu để tu thì hoàn toàn mù tịch. Cho nên khi đọc những bản kinh đã được dịch rồi thì cái người hành trì được hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là công đức cũng đầy đủ như cái bản kinh mà Hán văn như thế. Nghĩa lợi ích thứ hai đó là hiểu được lời Phật dạy trong đó là cái gì. Cho nên quý thầy ở các chùa phần lớn hãy tìm những cái kinh tụng hàng ngày những kinh đã được chuyển dịch rồi cho Phật tử hành trì. Chỉ một vài bài kệ, bài tụng mà chúng ta thấy rằng cũng không cần thiết phải đổi, bởi vì nội dung của nó cũng rất là hay, hay là cũng không nhất thiết là Phật tử hiểu hay không hiểu vấn đề này. Thì có những cái vấn đề vặt như vậy thì để cũng không sao. Còn phần lớn các thầy cứ việc chuyển ngữ, cứ việc dịch, chúng ta không có khả năng dịch thuật, thì những bản kinh đã được quý hòa thượng Chư Tôn Đức đã dịch rồi hết rồi đó, chúng ta lấy những bản kinh đó về tụng bớt đi, bỏ bớt đi các cái kinh tụng mà Hán văn. Các vị về chùa này, các vị nhập hạ, các vị thấy từ trên xuống tới dưới không có chỗ nào mà tôi để chữ Hán cả. Tôi nói thật với quý thầy, ở đây là tôi hoàn toàn tôi để hết tất cả những là thành chữ Việt, cho dù những cái câu mà chuyên môn nhất tôi cũng để thành chữ Việt. Để sao vậy? Để người ta đi viếng chùa, người ta lễ Phật, trong quá trình viếng chùa lễ Phật đôi khi có những cái người ta không hiểu hay là không tiếp xúc được với quý thầy, người ta không nghe được lời chia sẻ của quý thầy, nhưng mà ta dòm dòm ở các cái bản đó, người ta thấy được những cái bản này quý thầy đã viết thành chữ Việt, thì ít nhiều gì người ta đọc vào cái đó, người ta có cái ấn tượng, có cái ý tưởng về giáo lý của Đức Phật. Đây là cái nên cần. Còn các vị viết á, mỗi cây cột đều viết câu liễn, mà viết toàn là Hán văn thì họ nhìn cái câu đó với một cái bức tranh không hơn không kém. Thậm chí quý thầy mà chưa đọc Hán văn, chưa học Hán văn, đọc còn không biết cái đó nói cái gì mà. Xin thưa thật đó, đừng có nói là người Phật tử. Cho nên chúng ta viết cái chữ Hán vào các cây cột á, thì chúng ta thấy nó huyền bí thiệt á, nó có cái gì linh thiêng huyền bí. Nhưng mà thật sự về tác dụng về vấn đề văn hóa và tác dụng tâm linh và ấn tượng cho những người hành trì á, thì nó không có tác dụng gì cả. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý những cái cách dịch khác nhau như thế này, mà chúng ta tìm là những cái gì mà dịch cho nó tương đối, nó chuẩn xác về các thuật ngữ của Phật học một chút. Ví dụ như cái từ vô thường, một từ rất đơn giản mà có những người Phật tử hỏi vô thường là gì thầy. Thì thậm chí nếu mà mình không có nghĩ Hán văn được thì nói vô thường là vô thường chứ gì, từ dễ quá mà còn hỏi nữa. Nó dễ quá mà là vô thường là gì? Thì vô thường là vô thường á. Chúng ta biết nó dễ mà chúng ta không có giải thích. Đôi khi chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta phải tìm một cái thuật ngữ nào cho nó gần gũi và dễ hiểu. Mình chỉ dịch đơn giản như thế này thôi, ví dụ như là từ vô thường, mình có chuyển dịch vô là không, thường là mãi mãi, không có cái những cái gì tồn tại mãi mãi như thế, Đức Phật gọi là vô thường. Đơn giản vậy thôi thì người ta nghe vậy là người ta hiểu liền. Còn mình triết lý quá rồi khi người ta không hiểu mình muốn nói gì. Thì trở lại trong cái bản kinh này chúng ta cũng thấy như vậy. Đức Phật đã dạy cho chúng ta, đưa ra những thí dụ rất là cụ thể. Nhờ những thí dụ này mà chúng ta hiểu được cái mục đích của Đức Phật cần trình bày hơn. Cái thời kỳ của Đức Phật mà cũng có những vị tỳ kheo nhận định lệch lạc như thế này. Và các vị nên nhớ rằng ở trong bản kinh này, một điều các vị để ý, bản kinh này Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo chứ không phải dạy cho các cư sĩ. Nếu Đức Phật dạy cho đối tượng của Đức Phật là các cư sĩ Phật tử tại gia thì Đức Phật không có nói như thế này. Vì đây là một tu sĩ, là một con người tìm cầu trên cái con đường giải thoát, là một con người phải đi trên con đường để đạt đến sự giác ngộ niết bàn, phải từ bỏ được các tham ái chấp thủ là những cái ngăn trở cho con đường giải thoát, mà Đức Phật mới dạy một cách nặng nề như thế này. Chứ người cư sĩ là người sống trong cuộc đời, sống trong tình ái, sống trong tham dục, sống trong chấp ngã, thì Đức Phật dạy theo cái khả năng, cái hoàn cảnh, cái cuộc sống của người cư sĩ, chứ Đức Phật không có dạy như vậy. Cho nên khi chúng ta nghe cái bản kinh này, chúng ta đem đi nói với mọi người, nhất là Phật tử, chúng ta đem ra chúng ta nói là Đức Phật dạy là dục như là khúc xương trần, như miếng thịt, như bó đuốc, như có bó đuốc cỏ khô, như hố than hừng, như cân mộng, như cái cây, như vật mượn của người, như lò thịt, như gai nhọn, như đầu rắn. Các vị nói như vậy là ta bỏ chùa luôn. Và người ta thấy đây là một cái điều rất là xúc phạm đến cái người cư sĩ trong cái đời sống của thế tục. Người ta cảm thấy là người ta là người thế tục, người ta làm một điều gì không vi phạm luật pháp và không vi phạm đạo đức là người ta thấy tốt rồi. Và tại sao khi đi vào trong Phật học, người ta bị Đức Phật giống như một sự thóa mạ như vậy, thì người ta cảm thấy có cái ác cảm với những lời Phật dạy. Cho vì vậy, chúng ta truyền giáo phải hiểu rất là thâm thúy những cái chỗ này. Chúng ta không có hiểu, chúng ta truyền giáo đúng pháp mà không đúng cơ, nó trở nên vô cùng nguy hiểm. Ví dụ bây giờ người ta, hai cái đứa nhỏ này nó chuẩn bị nó cưới nhau, nó đến chùa lễ Phật, nó gặp một thầy nào đó, cái quý thầy mới nhớ lại bài kinh này. Quý thầy nói thôi con ơi, cưới vợ gả chồng làm cái gì, vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo gì đó, và dục này là như khúc xương trần, giống như chó mà nó dành cái khúc xương vậy đó ha, tất cả mọi thứ như hố tan hừng như thế. Các vị nói rồi, cái nó có ác cảm với Phật giáo, nó bỏ luôn. Người ta chuẩn bị cưới nhau mà mấy thầy nói vậy lên làm sao được. Cho nên ở đây các thầy phải thấy được những cái điều mà truyền giáo pháp nó hợp với giáo pháp, mà nó phải hợp với căn cơ nữa. Chứ đừng có nói là cái gì Phật nói là đem ra xài, cái này là chúng ta chết. Ví dụ chúng ta gặp một nhà doanh nghiệp, một nhà doanh nghiệp là người làm ăn thương trường, chúng ta đem ra chúng ta nói thôi, làm ăn cái gì, sự sản tài sản là của năm nhà, bỏ đi tu đi, dính mắc với đó làm gì cho trói cột, cho khổ đau. Các vị nói cái đó nó đúng với Phật dạy, nhưng mà nó không đúng với đối tượng. Các vị truyền giáo như thế đó là các vị đã làm cho chúng người khác, một số người có ác cảm với Phật học, và họ tự xa rời với Phật pháp. Người ta thấy Phật pháp không giúp gì được họ trên cuộc đời cả. Và như vậy làm sao chúng ta truyền giáo được? Mà cái này đâu phải tại Đức Phật sai, tại chúng ta sai. Đức Phật nói là đối tượng của Đức Phật đang nói là ai, còn chúng ta lấy cái lời dạy của Đức Phật mà không cần biết đối tượng mình là gì. Vì cái gì biết là cứ nói, biết là cứ nói, nó không cần đối tượng nghe được hay không. Như vậy là truyền giáo như thế đó là chúng ta hại Đức Phật. Và cũng chính cái chỗ đó mà trong các tổ từng dạy là y kinh giải nghĩa là sao, tam thế Phật quang là cái chỗ này. Các vị giải đúng kinh điển, nhưng mà các vị đã làm quan cho ba đời chư Phật, làm cho người ta chửi Phật giáo mà không quan chư Phật sao được. Cái đó Phật giáo là gì, gì, gì? Phật giáo để đi trên cây để tụ thờ đi, làm gì không có ý nghĩa gì cho túi chân trọi. Đó, các vị làm cho quan ba đời chư Phật không? Cho nên chính cái câu mà y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan là chỗ này. Giải nghĩa mà không đúng cái đối tượng. Nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là cái chỗ này. Chúng ta không thể lìa kinh điển mà tùy tiện mà phân tích mà giảng dạy mà nói được. Phải căn cứ vào lời Phật. Nhưng mà làm thế nào để đừng làm quan cho ba đời chư Phật, mà cũng làm thế nào để đừng có để cho chúng ta đồng với lời nói của ma. Đây là vấn đề quan trọng. Thành ra trong cái nội dung của bài kinh này, các vị thấy là những cái điều mà Đức Phật dạy, chúng ta khi tìm hiểu chúng ta thấy rất là sâu sắc và rất là cần thiết đối với một nhà tu. Cơ bản nhất là đây là việc của tỳ kheo Aditha. Ông Mùa Hôn công bố với tất cả các đại chúng rằng ông nói rằng Đức Phật đã từng nói là dục không phải là pháp chướng ngăn thánh đạo. Và các thầy tỳ kheo nghe như vậy là khuyên tỳ kheo Aditha, ông nên bỏ ác tà kiến đó đi. Ông nói vậy là ông xuyên tạc Đức Thế Tôn à. Ông nói như vậy là không đúng với lập trường của Đức Thế Tôn. Và khuyên năm lần bảy lượt như vậy, tỳ kheo Aditha vẫn không nghe. Tỳ kheo Aditha nói là chính tôi được nghe, tôi hiểu như vậy, và Đức Thế Tôn nói như vậy. Và sau đó rồi các thầy tỳ kheo mới đem câu chuyện này lên thưa Đức Thế Tôn. Sau khi thưa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới kêu tỳ kheo Aditha trở lên. Giờ Đức Thế Tôn hỏi này, ông có từng nói như vậy với đại chúng không? Thì các đệ tử của Đức Phật ngày xưa là rất là can đảm, có là có, không là không, cái gì phải là phải, sai là sai. Các vị đó nhận liền tỳ kheo Aditha nói dạ có, con có nói với các thầy tỳ kheo khác, những bạn đồng tu là như vậy à, con nói là Đức Thế Tôn đã dạy rằng là dục không phải là pháp chướng ngăn thánh đạo. Và lúc đó Đức Thế Tôn mới quở, ông là một kẻ ngu si, ông là kẻ xuyên tạc ta, ông là kẻ hiểu sai chánh pháp. Đức Phật chưa bao giờ nói những điều như vậy. Đức Phật nói là dục là pháp chướng ngăn thánh đạo. Đức Phật nói rất rõ như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ, ở đây là cái lời Đức Phật dạy cho các tỳ kheo. Và Đức Phật mới đưa ra thí dụ, ta đã từng nói rằng dục là pháp chướng ngăn thánh đạo. Dục là vui ít khổ nhiều. Đức Phật nói dục là pháp chướng ngăn thánh đạo, dục đem đến vui ít mà khổ nhiều. Cho nên Đức Phật mới thí dụ là dục như khúc xương trần, như miếng thịt, như bó đuốc cỏ khô, như hố than hừng, như cân mộng, như trái cây, như vật mượn của người, như lò thịt, như gai nhọn, như đầu rắn. Tất cả những cái thí dụ này để Đức Phật cho đến cái sự nguy hiểm của tất cả các dục. Người thế gian là người sống trong tham ái, Đức Phật không có nói chuyện này. Người sống trong tham ái, người chấp nhận sanh tử. Người đời là họ chỉ thọ năm giới, tức là giới của người cư sĩ tại gia, có nghĩa là giới này để tái sinh cho một cái kiếp lai sinh, để mà đời này đời sau giữ một thân người đầy đủ về các căn, không bị lệch què đuôi điếc, và thậm chí sống trong cái phước báo hữu lậu nhân thiên để được chén cơm manh áo đầy đủ trong nhiều đời. Họ nguyện họ chấp nhận sống trong cuộc đời, họ chấp nhận sống trong tầng thế, họ chấp nhận sống trong tái sinh. Thì Đức Phật không bao giờ nói ra những cái điều như thế này, bởi vì đó là người đời. Đức Phật nói những pháp nhân thiên phước báo hữu lậu để cho họ tiếp nhận, để họ có thể là làm thiện làm phước trong một cuộc đời của một cư sĩ tại gia, sống hiền lành như vậy là quý rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật phải đưa điều này ra với những người mà tu tập xuất thế? Trên nguyên tắc, tất cả những ái dục nó không mang cái nghĩa như một tội lỗi, mà nó mang cái nghĩa là chướng ngăn thánh đạo, là mang cái nghĩa gọi là cản trở con đường giải thoát của chúng ta. Tất cả những tham ái về tài sắc danh thực thùy, tất cả các này nó làm cho chúng ta, con người chúng ta bị tham đắm, và cái này nó làm cho chúng ta trở ngăn thánh đạo. Chúng ta phải thấy như vậy. Đối với một người tu sĩ, tại sao Đức Phật đề cập đến vấn đề là phải từ bỏ dâm dục? Nếu nói dâm dục là một tội ác là hoàn toàn không có đúng. Chưa bao giờ kinh luật nào đưa ra dâm dục là tội ác. Chúng ta Bồ Tát chúng ta thấy như thế nào? Đức Phật cũng nói không, dục là vấn đề nhơ quế, là nhân sinh tử luân hồi. Các vị nên nhớ nha, các vị có thấy lật các cái Bồ Tát ra các vị có thấy gì không? Dâm dục là nhân sinh tử luân hồi, vì thế nên người xuất gia phải dứt bỏ. Chứ Đức Phật đâu có nói đó là một tội ác như là giết người, như là cướp của đâu. Chúng ta phải để ý như vậy. Thì ở đây khi chúng ta đọc đến điều đó là cái gì? Tại sao quý thầy tỳ kheo hay là những người tu tập thì Đức Phật phải rầy la và bảo chúng ta phải từ bỏ điều này? Thật ra về bản chất tham ái con người nào cũng có cả. Sống trong cuộc đời này, ngoài các bậc thánh như Đức Phật hay là các bậc thánh đệ tử của Đức Phật ra thì không ai mà không có tham ái cả. Nhưng mà con người chúng ta là một thầy tỳ kheo tu tập, là chúng ta nguyện đi đến con đường giải thoát. Tức là chúng ta nguyện vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc của tham ái này. Và vì chúng ta nguyện vượt ra cho nên chúng ta phải kiềm chế và từ bỏ nó, hay là đối trị nó. Như vậy khi một con người mà phạm vào những giới thuộc về giới dâm thì mang tính cách là người này phải quay trở về vòng quay của thế tục. Phải hiểu cái mục đích nó là như vậy. Nó không phải là tội ác mà nó làm cho các thầy khi vi phạm những điều đó, cuộc đời của các thầy tu hành trọn đời mà không chứng thánh. Nhớ là chỗ này, trong tất cả các bản kinh đều như thế cả. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng mục đích của cái việc mà quý thầy tu hành, mà cái gì cản trở các thầy là cản trở cho con đường thánh đạo giải thoát. Cho đây Đức Phật không mang cái nghĩa như một tội đồ, như một cái gì nguy hiểm, mà nguy hiểm là nếu ai tìm cầu giải thoát, nếu ai muốn đạt được con đường giác ngộ giải thoát, muốn đạt được niết bàn, thì đây là một pháp vô cùng chướng đạo. Vì nó mà cho nên chúng ta phải sanh đi tử lại trong vô lượng kiếp. Đó là nguyên tắc của cái việc này. Cho nên thừa nhận nó là thừa nhận sự tái sanh. Ở đây là các thầy phải hiểu. Vì vậy cho nên một thầy tỳ kheo là thọ giới tỳ kheo là thọ với giới thanh văn. Các thầy nên nhớ vậy. Tỳ kheo giới có nghĩa là thanh văn giới. Và thanh văn giới là con đường đầu tiên phải đoạn ly tham ái, đoạn dục ly ái để đạt được tịch tịnh niết bàn. và chính giới luật của thầy tỳ kheo là cái cách tốt nhất để giúp cho các thầy tự giữ mình tốt nhất trên con đường tu tập thánh đạo. Phải nhớ rất rõ là như vậy. Thật ra chúng ta đừng nói là giới là ràng buộc thế này thế kia. Ở đây chúng ta hoàn toàn có tính cách tự nguyện. Chúng ta cảm thấy chúng ta giữ được như vậy thì mục đích giác ngộ là con đường phía trước của chúng ta. Chúng ta không giữ được như vậy thì chúng ta không thể đạt được mục đích đó. Đây là nguyên tắc. Thành ra tất cả những cái giới luật mà Đức Phật dạy chúng ta là cái cách để giúp cho chúng ta giữ về thân tâm tốt nhất. Một cái cách thức để chúng ta tự bảo vệ giới thể của mình, tự đạo bảo vệ đời sống tâm linh của mình. Cho nên Đức Phật thậm chí liên hệ đến tất cả các oai nghi của chúng ta để làm sao cho chúng ta giữ trọn vẹn thân tâm được 24/24. Và cái cách đó để cách mà chúng ta đi vào trong nẻo để trở thành một bậc thánh đó. Cho nên giới luật là nó hay như vậy. Có thể rằng nó rất khó chứ không phải là đơn giản đâu. Và tôi nói rằng không ai giữ hết tất cả những điều Phật dạy cả. Điều đó là một điều chắc chắn luôn. Không ai giữ hết tất cả những điều Phật dạy cả. Những điều căn bản thì khả dĩ. Còn nói là hết tất cả những điều đó, không ai có cả. Những thi vi trong đi đứng nằm ngồi của chúng ta, những sự sai phạm trong sát sinh hoạt hàng ngày, điều này là điều đương nhiên. Nhưng mà trên căn bản, những giới trọng căn bản thì tất cả các thầy tỳ kheo có khả năng, những người tu tập có khả năng. Còn những cái phụ khác thì ở đó xem như là du di trong cuộc đời này, tương đối này. Cho nên quý thầy phải nhìn lại những gì Đức Phật dạy giữa một người cư sĩ và một người tu sĩ, nó có cái cách khác ở chỗ này. Cư sĩ là người ta chấp nhận trong cuộc sống luân hồi, còn tu sĩ là nguyện vượt thoát luân hồi, tức là cái mục đích cuối cùng là nói như thế. Thành ra khi mà một cái ngăn của người đời và cái ngăn của người tu nó hoàn toàn khác nhau, không thể đem pháp nhà tu mà xài cho người đời. Nhưng mà khi một người đời họ đến, họ nói như thế này: bạch thầy, con đã quá mòn mỏi trong cuộc sống, mọi tình ái đau thương, tiền bạc, mọi thứ nó đã cột trói đanh dây con đau khổ rất nhiều. Giờ này con không còn tham đắm bất cứ gì nữa cả, con chỉ muốn tu tập và giải thoát thôi. Thì lúc đó quý thầy mới được đem cái này ra nói ha. Lúc đó quý thầy mới đem giáo pháp giải thoát ra để nói cho những người như thế. Còn người ta đang có cái tính cách yêu đương, người ta đang đam mê vào tiền bạc, sự sáng, danh vọng, địa vị, thì hãy giúp cho làm sao người ta sống có đạo đức trong các phạm vi mà người ta đang sống. Phải đạo đức trong đời sống hôn nhân, đạo đức trong nghề nghiệp, đạo đức trong tất cả những cái việc kiếm tìm tiền bạc khác. Đồng tiền đó phải được ra bằng cái bản chất tốt của một con người học Phật, có đạo đức, có lương tri. Một đồng tiền, một sự sáng tìm ra không đau khổ đến ai hết, không gây họa cho ai hết. Thì cái này các thầy phải hướng dẫn người ta như thế. Chính vì đó cho nên lễ hằng thuận quy y, lễ hằng thuận quy y là một cái cách thức để giúp cho người ta có một đời sống hôn nhân, tức là đời sống tình ái vợ chồng. Nhưng mà đời sống này dựa trên giới luật của Đức Phật dạy cho cư sĩ, để tạo điều kiện cho người ta có tính cách sống thủy chung, hòa hợp và xây dựng hạnh phúc mà không tội lỗi và không làm đau khổ người khác. Như vậy tùy hoàn cảnh mà Đức Phật dạy khác nhau chứ. Cho nên khi mà chúng ta đọc tới đây, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn mà vỡ cái thầy tỳ kheo Aditha thì đây là vỡ cái người xuất gia, không phải là vỡ người cư sĩ. Thì thành ra Đức Phật nói là dục là pháp chướng ngăn thánh đạo, Thế Tôn thuyết các dục vui ít khổ nhiều. Nhưng mà mặc dù người giác ngộ thì nói vui ít khổ nhiều, nhưng mà người thế gian thì người ta thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Quy luật người đời họ vậy mà, tức là họ nguyện như thế. Thì ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu chúng ta biết được những cái điều đó thì chúng ta tùy theo cái quan niệm của thế gian để chúng ta giúp họ mà tu tập như thế nào đó để hướng thiện họ, là cái phương tiện của quý thầy. Và ở đây Đức Phật đưa ra một thí dụ là dục như khúc xương trần. Cái khúc xương trần là Đức Phật thí dụ á, là giống như chúng ta thấy là cái khúc xương mà bỏ rồi, xương không còn thịt nữa mà thấy ra thì sao? Mấy chó nó giành, nó giành nhau bởi khúc xương đó. Thật ra nó giành mà nó có ăn được đâu. Bây giờ các vị thử để cái khúc xương bò đi, các vị cạo thịt hết rồi các vị đem luyện, nó gặm gặm gặm gặm cái mùi nó vậy thôi. Nhưng mà các vị thấy ra là ba bốn chó nó tranh giành, tranh giành để nhậm gặm khúc xương trần đó, mà thực tế ngậm rất là lao nhọc, nhưng mà cái tính chất là không được gì cả. Và Đức Phật cho thí dụ này để cho các thầy tỳ kheo thấy rằng dục chỉ là sự tưởng tượng, sự đam mê thôi. Chúng ta nghĩ khúc xương đó nó có nhiều chất bổ, cái khúc xương đó có nhiều cái để ăn, khúc xương đó là một cái miếng mồi, nhưng thật sự nó là cái giả tạo chứ không phải miếng mồi. Cái miếng mồi giả tạo, cái miếng mồi đó không ăn được cái khúc xương đó. Vậy mà tranh giành, đau khổ, cắn xé. Ở đây là Đức Phật dạy cho người tu nha. Các vị đừng mê mốt mà các vị đem gặp một người đời, các vị nói là dục như khúc xương trần, lấy ra cho mấy con chó nó giành nhau nó gặm nè, các vị bị phản ứng, các vị chịu nha. Ở đây tùy đối tượng mà Đức Phật dạy nha. Nhất là đi đám cưới mà mới mốt mà lễ hằng thuận mà các vị quất một câu này cái là thôi à, cuốn gối chạy về luôn không? Phải hiểu là từ đối tượng mà Đức Phật dạy không? À, phải để ý chỗ này. Thành ra khi mà Đức Phật dạy vậy là để cho các thầy tỳ kheo phải quán chiếu được, phải thấy được như vậy. Và thực tế trong cuộc đời này, phần lớn những chúng sinh mà chìm ngập trong đau khổ cũng vì cái này, vì cái tưởng tượng, vì cái tham ái hơn là cái thực tế. Cái tham ái nó làm cho chúng ta tưởng tượng về cái điều đó, chứ không phải là tự thân cái đó nó không có đến đổi như là chúng ta tưởng tượng đâu. Sự ước mơ, sự khát vọng, sự đam mê của chúng ta nó lớn hơn nhiều so với thực tế, trong khi thực tế nó chỉ là khúc xương thôi. Nhưng mà khi chúng ta tranh giành khúc xương, chúng ta thấy nó là một của quý, là một món ăn tuyệt hảo, là một cái gì đó. Nhưng mà giành được rồi có ăn được đâu. Đức Phật đem ra cái thí dụ này, chúng ta thấy là ghê gớm thật á. Nhiều khi Đức Phật phải nói như thế này để cho các thầy tỳ kheo phải bị tổn thương á, nói một cách mạnh dạng như thế để mà các thầy tỳ kheo phải cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã cho những cái tác ý xấu của mình. Đức Phật là một nhà tâm lý trong cái việc giáo dục rất là siêu. Và nói lên như vậy, các thầy tỳ kheo nào mà có ý hướng tu tập cảm thấy mình bị tổn thương, mình bị xúc phạm, mình bị tự ái. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì mình không dám tự ái, nhưng mà mình cảm thấy nó có cái gì đó, nó nhục nhã, nó hổ thẹn. Cái tự nhiên cái ý niệm về sự đam mê này nó được giải tỏa lần đi. Cho nên chính cái chỗ này mà sau bài kinh này tỳ kheo Aditha giác ngộ là cái chỗ này. Và tiếp theo Đức Phật mới nói là dục như một miếng thịt. Ở đây cái miếng thịt không phải là miếng thịt để ăn đâu, mà Đức Phật ví dụ cái miếng thịt là một cái miếng mồi để tranh giành. Chúng ta biết rằng ở Ấn Độ á, bất cứ một miếng mồi nào, cho dù là thịt của các thay chết, được các loài trên quà quạ mà nó mổ nó rỉa ra được, các vị biết con nào mà giữ miếng mồi đó là một nguy hiểm của chính bản thân con đó. Nó sẽ bị sự sâu xé của biết là bao nhiêu loài cá, có thể bỏ cả tánh mạng vì miếng đó nếu tranh giành. Ở đây đem đến cái đó cho chúng ta thấy như một thí dụ, sự tranh giành về các miếng mồi, ở đây lấy cái sự nguy hiểm của cái người đang giữ miếng mồi đó. Và cái người đam mê dục, cái người tham dục thì cũng giống như là đang giữ một cái miếng mồi, đó là đang giữ một mối nguy hiểm, một hiểm họa bên mình. Đây là một hình ảnh Đức Phật cũng cho thí dụ cho chúng ta để thấy một thí dụ rõ như vậy. Dục như bó đuốc cỏ khô. Bó đuốc cỏ khô có nghĩa là cỏ khô là cháy rất là dữ. Mà bó đuốc cỏ khô có nghĩa là Đức Phật cho ví dụ là người này đam mê dục cũng giống như người cầm bó đuốc cỏ khô mà đi ngược gió vậy đó. Thì cái quả của nó là cái gì? Quả của nó là lửa sẽ cháy tay. Quả lửa cháy, chắc chắn người này sẽ bị cháy tay nếu cầm bó đuốc cỏ khô như thế. Tức là cỏ khô là cháy rất dữ mà lại đi ngược gió, thì cái sự cháy tay gần kề. Thì người nào dính mắc vào tham dục, đam mê tham dục thì cũng giống như là khổ hoạn và đau thương, nó cũng gần kề như thế. Ở đây là Đức Phật cho các thí dụ chúng ta thấy là rất là ấn tượng, rất là ấn tượng. Dục như hố than hừng. Chúng ta biết than hừng là sao rồi? Hố than hừng tức là một hố lửa, hố lửa than. Và cái này á, trong kinh Đức Phật ví dụ rõ lắm. Cái than này nó có giá trị là cái người cùi đó các vị biết không? Đưa ra các thí dụ này trong kinh Tăng Chi á. Cái này cũng lấy một phần trong kinh Tăng Chi. Tức là ở đây chúng ta thấy là Đức Phật cho thí dụ là cái người cùi khi bị ngứa lên thì người ta mới tìm lửa đó, người ta làm gì? ta hơ, lửa thiệt nóng gì ta hơ giống như muốn phỏng hết vậy đó, cho nó đã ngứa. Nhưng mà sau khi hơ nó đã ngứa rồi thì quay lại là người ta chịu cái gì? Chịu sự bỏng da, bỏng da, nám da, cháy thịt. Hơ để đã ngứa, nhưng mà trái lại sau khi đã ngứa rồi là quay lại một sự đau đớn rát bỏng của những người bị cùi. Vì muốn đã ngứa cho nên phải chịu đựng cái rát bỏng, cái đau đớn sau đó. Thì Đức Phật nói cái đây cũng thế. Vì chúng ta chiều theo cái tham dục của chúng ta, thì sau những cái tham dục này nó sẽ đem đến cho chúng ta cái đau rát và cháy bỏng như thế. Đức Phật cho thí dụ rất là rõ ràng về những cái học kinh luật, là Đức Phật cho thí dụ rất rõ về. Nhưng mà các vị nên nhớ, chỉ là Đức Phật dạy người tu thôi nha. Phải nhớ vậy. Ở đây Đức Phật nói tiếp nữa, đó là dục như là cơn mộng. Cơn mộng thì sao? Tất cả chúng ta đã giờ có mộng không? Có mộng. Nhưng mà mộng thì sao? Mộng thì không thật. Mộng chỉ là tưởng tượng, là cái ảo giác thôi. Khi tỉnh mộng rồi, tất cả mọi thứ nó đều tan biến. Thành ra những cái người mà tham dục thì những người tưởng tượng về dục hơn là thực tế. Chúng ta phải thấy vậy. Sống bằng tưởng tượng, bằng ảo giác. Cho nên nhất là những người mà bị bệnh, mà gọi là bị bệnh mà tương tư, các vị biết không? Những người bị bệnh tương tư là bệnh tâm thần, cái bệnh mà gọi là tinh thần. Cái bệnh này là không thật, nó tưởng tượng về một hồn ma bóng quế nào đó mà nó đau thương, chứ thật sự là nó không có đau thương. Mà nó tưởng tượng để nó đau thương. Cho nên các vị biết là những cái này chúng ta để ý là cái người trị tâm bệnh á, phải để ý chỗ này. Tâm bệnh á, nó không dễ mà nó không khó. Ví dụ các vị đứt một cái cánh tay, hay là các vị bị thương trên cánh tay, hay là các vị bị mổ xẻ nào, bất cứ một thân phần nào trong con người, chúng ta muốn hết chúng ta phải có thời gian. Nó phải lành từ từ, phải điều trị vết thương, phải thoa, phải gì đó, rồi nó lành từ từ. Nhưng mà cái người mà gọi là bệnh tâm thần, là bệnh tương tư á, về bệnh về tinh thần á, cái này không cần thời gian. Nếu mà trị đúng một cái trong vòng 10 giây, 30 giây thôi là trở thành người khỏe bình thường. Cái này là cái mà nó đặc biệt vậy đó. Tại vì ở đây là nó bệnh không thật mà. Nó do nó mơ tưởng, nó do nó suy nghĩ một cách quan đường gì đó. Rồi nó tiếc nuối trong tư tưởng của nó diễn tưởng những cái hình ảnh gì đó mà nó đau thương như thế đó. Nhưng mà các vị đánh trúng về tâm lý của nó, đánh bạc những ý tưởng này ra. Trong vòng 30 giây người này tỉnh lại. Một con người điên loạn, thê thảm như thế, mà nếu đánh trúng cái tư tưởng, cái là người này khỏe mạnh lại bình thường đi. Còn chúng ta bị vết thương thì chúng ta phải chờ thời gian từ từ. Cho nên cái tưởng tượng này Đức Phật mới nói là dục là cơn mộng, nó chỉ là cái ảo giác thôi. Một người tu chúng ta cần phải tỉnh giác trong những điều này. Chứ tất cả chúng ta đều sống trong trần thế là đều sống trong mộng cả. Cái mộng của chúng ta là mộng gì? Là mở mắt chim. Mở mắt chim bao. Chúng ta ngủ là gọi là nhắm mắt chim bao. Mà chúng ta thức thì gọi là gì? Mở mắt chim bao. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói là thế gian là gì? Là vô thường. Thế gian là vô thường, là tạm bợ, có rồi mất đi, theo sanh thành trụ hoại không, theo cái quy luật của sanh diệt. Cho nên không có gì là thật cả, mà chúng ta lại là con người do chúng ta đam mê chấp ngã, tham ái dính mắc bám vào, cho nên chúng ta mới bị đau khổ. Cái đau khổ đó gọi là mở mắt chim bao. Ta mở mắt chim bao. Còn cái người ngủ thì gọi là nhắm mắt chim bao. Nhắm mắt chim bao, khi chúng ta trong chim bao, chúng ta có biết mình chim bao không? Không. Chúng ta sẽ bị mê loạn, đau khổ. Chúng ta sẽ diễn ra một cái trạng thái tâm lý, bất cứ những cái gì chúng ta thấy, buồn vui, giận tức, thương nhớ gì đó, nó đầy trong giấc chim bao. Nhưng mà bao giờ chúng ta giật mình thức dậy, chúng ta mới biết rằng những cảm giác mà hồi nãy chúng ta thấy, chúng ta cảm xúc được, nó chỉ là giả tạm, bởi vì nó chỉ là giấc mơ thôi mà. Cho nên mộng nó vậy đó. Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, phải không? Hoa thừa rủ ế đấy tình tôi, chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lại trời. Tưởng tượng khác với thật. Tưởng tượng thì nó như vậy đó. Tưởng tượng thì thấy cái gì cũng hay ha, cũng đẹp, cũng mơ. Tại vì cái gì chúng ta tưởng tượng nó đều là tuyệt vời hết. Cho nên cái gì mà đẹp quá thiên hạ nói là sao? Cái nhà mà đẹp quá người ta nói, người ta so sánh sao? Đẹp như mơ. Quảng cáo tóc mà gì choi hay gì đó ha, nó quảng cáo dầu gội đầu đó. Mái tóc đẹp như mơ. Đúng rồi, cái này chỉ có trong tivi thôi, ngoài không ai có được như vậy chứ. Sự thật là như vậy mà. Cho nên cái thực và cái mộng, hai cái này nó khác hoàn toàn. Cho nên ta có nói câu là sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng. Cho nên chỉ đẹp nhất là cái trong mộng thôi. Cái gì mà trong mộng thì rất đẹp. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ có một cái bài thơ tuyệt vời, mà tuyệt vời nhất là hai câu đầu. Đó là Ngài dạy là: đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đứng giữa đất trời chẳng hướng trông, ngồi đây xem bóng mình qua lại, nằm ngủ mơ màng thấy tánh không. Hai câu đầu quá tuyệt vời. Giác ngộ, một bậc giác ngộ như thế mới có thể nói được câu này. Đi trong cõi mộng ta đừng mộng, sự thật đời là vô thường là giả tạm. Nhưng mà vô thường giả tạm này với một người giác ngộ mới thấy được, chứ không phải là một phàm phu đầy cái tham ái chấp ngã tham dục như chúng ta. Chúng ta nên nhớ vậy. Các bậc giác ngộ là sống trong cuộc đời này các ngài bình thường lắm. Được mất hơn thua thành bại đối với các ngài không có gì quan trọng. Tại vì tất cả những cái lầu đài xe hơi, mỗi tiện nghi vật chất trên cuộc đời là mộng huyễn, là giả tạm. Có đó mất đó, nó là mang tính cách vô thường. Thậm chí thế giới này cũng vô thường. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật cũng vậy mà: thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại cổ công ngũ ấm vô ngã, là chỗ này. Thế gian này nó không có gì mà vĩnh cửu hết. Nó chỉ có mặt hiện tượng trong một sự tạm bợ, trong một giai đoạn nào đó thôi. Quốc độ nguy thí là cõi nước giòn bở. Thế gian vô thường, quốc độ nguy tứ đại cổ không này, thân xác này được sự giả tạo của đất nước gió lửa, nó tạm bợ vô thường lắm. Quy Sơn Cảnh Sách các vị vừa học rồi cũng như thế luôn. Tứ đại phò trì thường tương di bối là chỗ này, phải không? Tức là chúng ta được giả tạm từ các thân tứ đại này, nó tạm góp lại, nó có thân người nhưng mà từng chống trái với nhau để là chúng ta làm bệnh tật đau khổ và điên đảo vậy đó. Ngũ ấm vô ngã, và một hồi nữa chúng ta học cái tinh thần vô ngã ở trong lời Đức Phật dạy đây. Và vì vậy cho nên các bậc giác ngộ người ta nói một câu rất tuyệt vời: đi trong cõi mộng ta đừng mộng, thế giới này nó vốn mộng ảo, thế giới này vốn vô thường, con người họ bị tình ái chấp ngã si mê, họ vốn điên đảo. Nhưng chúng ta là người tu tập, là người tỉnh giác, sống có trí tuệ, có nhận thức, thì sống trong hoàn cảnh như thế nhưng đừng để mình bị đau thương như thế. Thiên hạ mộng thì điên đảo, nhưng mà chúng ta giữa cõi đời này, chúng ta không mộng thì chúng ta sống an nhàn. Trên cuộc đời này ai tham ái nhiều, chấp ngã nhiều, đố kỵ nhiều thì người đó đau khổ nhiều. Ai tha thứ bao dung thì người đó sẽ hạn chế bớt đau khổ nhiều. Thật ra trong cuộc đời là như vậy. Cho nên hôm qua trên website của Phật Pháp ứng dụng có một cô đó, cô nói như thế này. Cô nói là mọi người nói hay quá, tha thứ bao dung để được an lạc hạnh phúc. Cái này chắc là nói thôi, chứ trong cuộc đời mà ai mà được hạnh phúc an lạc như thế. Thì cái câu nói này mang tính cách hơi mỉa mai. Thì trong đó các ban biên tập người ta mới trả lời là: người chưa bao giờ tha thứ bao dung thì không biết được ý nghĩa của tha thứ bao dung là cái như thế nào. Chưa bao giờ sống vì người khác thì không bao giờ được hạnh phúc an lạc bằng cái cảm thấy là sống vì người khác. Cũng như chưa bao giờ có đạo đức lễ nghĩa thì không biết giá trị của hiếu thảo là gì, Cũng như cái kẻ dốt nát chưa bao giờ có học thức và chưa bao giờ biết học thì không có biết ý nghĩa của học giỏi hay là trân trọng cái học là như thế nào. Bao giờ mình là như thế, mình là người đạo đức mới cảm thấy lễ nghĩa nó quan trọng thế nào. Bao giờ mình là người ham học thì mới thấy được giá trị của học vấn nó như thế nào. Cũng thế, bao giờ là người có tu tập, biết sống cho người khác thì mới cảm giác được hạnh phúc an lạc của cái đó là như thế nào. Suốt đời mình chỉ biết sống cho mình, thậm chí đạp trên đầu người khác để sống, ích kỷ gian tham đủ thứ điều, mà muốn cầu được sự an lạc như người ta nói, đó là nấu cát mà muốn thành cơm. Như vậy ở trong cuộc đời này, cái gì có thực tập có ứng dụng mới biết được cái giá trị của nó. Và đi trong cõi mộng, ta đừng mộng là đây là những người giác ngộ. Đứng giữa đất trời chẳng hướng trong. Đúng rồi, trong ở đâu nữa? Niết bàn là cùng khắp cả không gian, cả thời gian. Tất cả mọi giây, mọi phút, mọi giờ, khi người đắc niết bàn, giác ngộ được niết bàn, thì mỗi bước chân đều là niết bàn cả. Cho nên tổ có nói câu gì? Mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan. Không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Khỏi cần trông đợi gì hả? Như một người con người đắc niết bàn là không có xứ sở, không có nơi chốn, không có phương hướng nào cả. Cho nên ở đây khi Đức Phật dạy là dục như cơn mộng, đúng rồi. Ai giác ngộ được điều này thì vô cùng tuyệt vời. Bao nhiêu thầy đây thấy dục là mộng hả? Bao nhiêu người thấy đó là mộng? Biết nó là mộng nhưng mà chừng nào chết mới bỏ không? Có những cái rất khó bỏ, nó thuộc về cái bản chất phiền não của con người. Và nó là như vậy, căn bản phiền não của con người, nó là một cái loại, cái căn bản phiền não gọi là câu sanh đó. Các vị học duy thức học, các vị có biết là cái những cái gọi là phiền não câu sanh, tức là nó có ra từ vô lượng kiếp, nó có ra từ sự có mặt của mình ngày đầu tiên trên cuộc đời này ở những vô lượng kiếp về trước. Cái đó gọi là phiền não câu sanh, nó cùng thời với sự có mặt của một chúng sinh nào đó, không phải là chuyện bình thường đâu. Tiếp tục Đức Phật nói là dục như trái cây. Thật ra ở đây cái từ này dịch nó không được chính xác, không được chính xác. Thật ra trong bản kinh Pali thì nó chính xác hơn là dục như cây sai trái. Bản kinh tôi được học là như thế. Còn ở đây kinh Trung A Hàm thì tôi thấy ở đây là có điều là như trái cây, thì cái này nó không có làm rõ nghĩa lắm. Mà dục như cây sai trái thì được giải thích là như vậy. Cái cây mà các vị biết khi nó sai trái quá đó, sau một cái mùa đó thì sao? Sờ xác hết, thiểu điều. Thậm chí có những cây sau một mùa sai trái là chết luôn. Ồ, các vị thấy nó lạ nha. Cái này cho thí dụ rất là đặc biệt. Ngày xưa đó tôi có một cây xoài ở dưới quê đó. Cái xoài cũng lớn rồi mà nó lâu có trái. Đùng ở một năm đó, các vị biết một cây xoài như vậy mà nó cho ra khoảng 300-400 xoài. Không thể tưởng tượng được là các vị khi thấy là bất cứ một nhánh nào trên cây xoài này nó cũng có trái hết. Và thậm chí chẳng những một chùm một trái mà một chùm 3-4 trái, 4-5 trái chung trong một chùm. Mà nó trái sai hoàng lĩnh lợi, mà có những trái nó phát triển không kịp, nó phải nứt, nó té, nó rụng, mà nó vẫn còn đầy trên cây hết. Gia đình cảm thấy rất là mừng. Mà thiệt, cây mà sai trái mà ai không mừng. Nhưng mà rồi các vị biết rằng sao chỉ có một năm trái đó, 5 năm sau chưa có bao giờ có bông và trái lại. Mà cây xoài nó còi luôn các vị, nó còi luôn mà mấy năm sau nó không phục hồi lại được, mà nó không có trái nổi. Thì ở đây là các vị thấy rằng chính cái chỗ này mà gọi là những người đam mê vào tham ái hay là tham dục khác, nó phải trả lại bằng những cái như thế này. Đức Phật cho thí dụ rất là chính xác, là một sự sơ sát đau thương của con người. Và chúng ta rất là khổ tâm. Cho nên Đức Phật dạy rất đúng là người nào có 100 tình yêu là người đó có 100 đau khổ, là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà ở đây con người ta không có cưỡng lại được những cái tham dục của chính mình, cho nên người ta biến mình trở thành một con thiêu thân. Và thật ra ở trong cuộc đời thì tùy họ, Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng sự ràng buộc của các loại tham dục là lớn chứ không phải nhỏ. Cho nên Đức Phật đưa thí dụ ra như một cái cây sai trái là hoàn toàn hợp lý. Các vị biết là những cái hình ảnh này nó làm cho chúng ta có ấn tượng, có ấn tượng. Cho nên người nào lao vào trong các cái tham ái nhiều thì người đó đau khổ nhiều, trong ít lợi gì. Dĩ nhiên trên cuộc đời này về căn bản phiền não ai cũng có cả, nhưng người nào biết tiết chế mình, biết dừng lại thì người đó có hạnh phúc, có an lạc. Ở đây là như thế. Không ai được hạnh phúc bằng sự thỏa mãn chính mình cả. Trên cuộc đời này Đức Phật nói không ai bao giờ thỏa mãn được với tất cả các tham dục. Đức Phật mới nói là tham ái, người đam mê tham ái như người khác mà uống nước muối vậy đó. Đây là trong các kinh Đức Phật dạy. Càng uống nước muối vào thì sao? Càng khát. Nó rất là ngộ. Cho nên không ai có thể mà thỏa mãn được những cái điều này. Chỉ có những người biết chế ngự, kiềm chế và tiết chế thì người này mới có thể có hạnh phúc, có an lạc mà thôi. Những cái điều mà Đức Phật dạy trong các kinh điển, phần lớn những điều này Đức Phật dạy cho người xuất gia là chính. Nè, chúng ta phải thấy như vậy. Chúng ta đừng có đem những bản kinh này chúng ta nói với những cái pháp thoại mà thuộc về dạng là phổ đông quần chúng thì nó không có tác dụng lắm, cho dù bản kinh rất là hay. Ta thấy như vậy. Đức Phật tiếp tục dạy nữa là vật, xin lỗi, dục như vật mượn của người, rất là hay. Trên cuộc đời này chúng ta dai trả, sống bằng sự dai mượn thôi. Những sự có của chúng ta không mang tính cách là nó có một cách do chúng ta, mà do chúng ta dai mượn, dựa vào các đối tượng để chúng ta có thể tham muốn một cái gì đó là từ các đối tượng không. Cho nên ở đây chính cái chỗ mà chúng ta dai mượn, cho nên là có những lúc cái gì dai thì phải trả. Cho nên chúng ta hạnh phúc bằng cái gì thì chúng ta sẽ đau khổ bằng cái đó. Và đời chúng ta thương ai và lấy người đó làm đối tượng để mình có hạnh phúc thì cũng chính người đó làm chúng ta lo lắng và khổ đau. Đây là một quy luật trong cái gì hết. Ví dụ một người vợ dựa vào một người chồng sống mới có hạnh phúc được, thì khi mà người chồng phản bội hay là người chồng do một cái điều kiện gì đó từ bỏ mình đi thì lúc đó mình sẽ chết. Cho nên người mà vững chãi, người có tu tập tốt là người làm sao phải tự mình ban tặng được hạnh phúc cho chính mình là điều quan trọng. Đừng quá dựa vào bất cứ một ai để có hạnh phúc cả. Trên cuộc đời có trí tuệ là phải như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị, nhất là Phật tử, họ thường than vãn về ba cái chuyện này. Tôi mới nói là các vị thương ai thương một nửa thôi, còn một nửa phải thương mình. Để nó có lỡ nó rút chân đi thì một nửa này còn đứng nổi. Chứ còn bằng không mà mình cứ thương, mình giao mạng hết cho nó, bán mạng cho nó, thì người đi một nửa hồn tôi chết mà một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thật là nó như vậy. Cho nên ở làm sao mà một nửa nó đi rồi nhưng mà một nửa còn lại tôi vẫn xài được đó, nó mới là mới ngon. Hôm qua này có hai mẹ con của cô đó vô đây cũng vậy, chuẩn bị ly dị mà phải hỏi ý kiến của tôi để rồi nên ly dị hay không. Ủa, tôi nói chuyện của các vị tự quyết định chứ bây giờ bắt tôi vô đây để chi vậy? Tạo sự đồng tình rồi mai mốt có chuyện gì rồi đem tôi ra chịu trận hay sao? Tôi bị nhiều rồi. Thành ra những cái người mà sắp ly dị á, các vị biết họ cần sự đồng tình của người khác lắm. Họ sợ họ bị hố bất tử. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng những cái điều này nó xảy ra, nghe những người đã tâm sự mình cảm thấy sợ hãi thiệt. Trong cuộc đời quan trái mà mình không thể tưởng tượng được. Cho nên thiệt, một nhà tu trong chùa có quan trái cỡ nào nó cũng là ở chùa. Còn ở ngoài đời cái quan trái là cái không lường. Tội ác là cái không lường. Cái độc hại của con người là cái không lường. Không bao giờ chúng ta là một tu sĩ có thể lường nổi và hiểu hết tất cả những phức tạp, quan trái và gian trá trong cuộc đời. Tôi cam đoan 100%. Các thầy không bao giờ nghĩ tới điều đó. Cho nên các thầy muốn đối trị với người đời, các thầy phải sống bằng tâm chân thật. Các vị đừng đem cái tâm khôn ngoan của chúng ta ra để sống với người đời, các vị thất bại đó. Các vị lường một, họ lường tới 100 lần. Các vị nên nhớ vậy. Chỉ có khi chúng ta là người không lường căn cáo đấu thì thiên hạ mới chợt võ chuối với sự chân thật tâm của mình. Vì họ lường quá, họ trận chứ có gì hết trơn rồi. Còn ở đây mà chúng ta cứ đem cái tâm để lường đo lường mà sống với thiên hạ, các vị không bao giờ lường kịp được cái đầu của thiên hạ đâu. Sạn của họ bị lớn vậy nè, sạn của các vị có bị lớn à. Này, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên người tu hành thắng được người thế gian ở chỗ là sống chân thật tâm, sống bằng bản lĩnh đó thì họ mới quy phục và nể mình, vì họ lường sai về mình. Còn mình sống mà lường với họ, cái đầu của mình không cách nào mà đấu lại với đầu người đời. Tôi cam toan cắt như vậy. Cho nên các thầy hoằng hóa lợi sanh, muốn đem giáo pháp vào đời, muốn thành công được thì các thầy phải làm sao tạo cho mình phải sống rất chân thật, bản lĩnh thẳng thắn, không khách sáo, không ngụy tạo. Đây là điều mà các thầy mới thắng được người thế gian. Và bất cứ một người đời nào cũng phải ngã gục trước sự thẳng thắn và chân thành của các thầy cả. Các thầy nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy Đức Phật dạy dục như vật vay mượn của người. Đây là sự vay mượn thôi. Cho nên khi sống, chúng ta bám vào cái gì để hưởng thụ thì phải trả cho cái đó. Và tất cả ăn uống ngủ nghỉ trên cuộc đời này cũng thế. Thậm chí một hơi thở này chúng ta có giữ được không? Cũng đâu có giữ được đâu. Mượn vô thì phải phải trả ra. Cái này trả liền luôn á. Mà ngày nào trả ra không mượn vô nữa thì sao? Về niết bàn. Muốn nói về niết bàn. Cho nên ở đây Đức Phật dạy như lò thịt, tức là nơi mà để giết hại chúng sinh. Đi vào trong con đường đó là nạp mạng cho chằn. Nhớ câu này không? Thế gian người ta đe dọa là mày vô đi rồi mày nạp mạng cho chằn. Thì cái này cũng thế. Đam mê tham ái, đam mê dục vọng, tất cả những cái này cũng như đi bước chân vào cái lò sát sinh vậy. Rồi bỏ từ mạng từ con ở trong đó, nó như vậy. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên cuộc đời cạm bẫy ghê lắm. Cái cạm bẫy trong cuộc đời họ rất là khôn. Họ hiểu được tâm trạng và sự tham muốn của thế gian là cái gì, thì họ muốn đặt bẫy thì họ đặt bẫy theo cái hướng đó. Họ biết người này tham tiền thì họ sẽ đặt bẫy cái người này bằng tiền để giết họ. Họ biết người này tham tình thì họ sẽ đặt bẫy bằng tình để giết họ. Họ muốn thấy người này tham danh thì họ sẽ đặt cái bẫy bằng danh để giết họ. Trên cuộc đời tham cái gì là cái đó giết chúng ta. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và trên cuộc đời này chúng ta khi nhử mồi tôm, mồi cá gì đó, thì chúng ta có phải là chúng ta tìm những cái loại nào mà các loại cá tôm thường nó thích không? Có phải không? Chúng ta muốn bắt cái con nào là chúng ta kiếm cái mồi của cái con đó yêu thích. Thì trên cuộc đời này nó muốn bắt ai đó là nó tìm cái cách nào mà người đó ưa thích cái gì. Cho nên sự thân cận của một con người khi người ta hiểu được rằng kẻ này thích cái gì là muốn giết chúng ta là dễ như chơi. Cho nên trên cuộc đời này có những các thầy sống biết chế ngự, biết kiềm chế lấy chính mình, thì các thầy chúng ta ít mắc bẫy, ít mắc bẫy. Còn bằng không tất cả chúng ta là chúng ta mê cái gì là cái đó là cái bẫy dân chúng ta. Hoàn toàn là như vậy. Cho nên các thầy nhớ. Và ở đây Đức Phật dạy là như gai nhọn trong mà một cái quyển gọi là Tình Đời Ý Đạo. Lúc mà Đức Phật có dẫn A Nan Đà đi tu, thì mà khi mà Đức Phật thấy Nan Đà đang thương nhớ vợ mới cưới của mình, thì trong thí dụ đó, trong cái quyển này có đưa ra một hình ảnh là người tham ái nó như liếm mật để trên lưỡi dao bén. Cái thí dụ rất là ghê. Ví dụ lưỡi dao bén như thế này, cái mật chét lên trên đó, cái liếm thì sao? Đứt lưỡi, thấy mà ớn hơn. Như gai nhọn hai đầu, như mật để trên lưỡi dao bén. Người tham ái như là kẻ đuôi bóc gai, như mà kẻ điên liếm mật. Là như vậy. Thì cái gai nhọn này được lấy từ trong ý kinh. Đuôi không thấy đường cho nên bóc nhầm gai nhọn. Tức là vì tham qua hồng quá cho nên bóp nhầm gai. Nó giống như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái những cái từ ngữ này trong kinh điển đã mô tả rất là rõ ràng. Rồi đến đây như đầu rắn, nguy hiểm không? Đầu rắn là vô cùng nguy hiểm, ghê lắm mà. Cho nên cái hình ảnh con rắn mà được ví dụ ở trong đây là một hình ảnh vô cùng ấn tượng. Rồi tiếp theo nữa, Đức Phật mới dạy là người học chánh pháp, nắm giữ Phật pháp mà không hiểu, nắm giữ và học một cách sai lạc, thì như người bắt rắn mà không biết cách bắt, cho nên là bị rắn cắn chết. Thì cũng vậy, chính tỳ kheo Aditha học về Phật pháp mà không hiểu Phật pháp, cho nên nhận thức lầm về Phật pháp, và chính nhận thức lầm cho nên đưa đến sa đọa sai lầm. Thì ở trong bài kinh này Đức Phật cũng dạy, người mà học Phật pháp sai lầm thì cũng như là người bắt rắn mà không biết cách, cho nên bị rắn mổ mà chết. Chúng ta thấy bài kinh này đưa ra con rắn rất ấn tượng. Mà thật ra trong cuộc đời cái hình ảnh con rắn rất là nguy hiểm. Và vừa rồi trên mạng nó có một cái clip, cái clip người hùng. Cái người hùng này là cái thằng này nó có 8 tuổi thôi, nó coi mấy cái người xiếc đó các vị biết không, từng bắt rắn mà vuốt mà tha này kia kia nọ. Cái bữa nó nói với thằng kia đi ở ngoài đồng á, nó thấy nó rượt con chuột, nó chạy vô cái hang nhằm hang rắn hổ. Thì khi mà đào thấy ra rắn hổ, thằng kia bỏ chạy, thằng này mới là anh hùng, mà nắm cái đuôi mới quay như xiếc vậy đó, nó quay ba cái nó buông ra mà cầm gì, quay lại mổ nhỏ, bây giờ thúi nguyên cái thịt này, đang hoại tử, bác sĩ đang chữa trị, mà nó có 8 tuổi thôi. Các thầy thấy ghê gớm như vậy, một hình ảnh này rất là ghê. Cho nên hình ảnh một cái con rắn là vô cùng nguy hiểm. Và ở đây giáo pháp của Đức Phật cho ví dụ như một con rắn vậy đó, không biết cách bắt, tức là không biết học, không biết nhận thức giáo lý của Đức Phật, thì nó độc hại như bắt rắn mà không biết cách bắt. Và vì vậy một số người học Phật học không hiểu, cho nên ứng dụng Phật pháp một cách sai lầm, cho nên đưa đến điên loạn, mất hạnh phúc và đau khổ. Rất đáng thương một số người này. Có những người cả đời học Phật mà không có hạnh phúc một ngày nào cả. Có một người cả đời học Phật mà đài đọa mình không, làm cho gia đình mình tan nát, làm cho thân tâm mình tan nát, mà mình tưởng đâu mình tu hành dữ lắm. Đây là cái loại cố chấp hoang đường sai lầm trong Phật pháp, rồi đem ra chỉ trích người này tu, người kia không tu, người này tu về đúng, người kia tu sai, trong khi chúng ta ép chúng ta đau khổ một đời. Vận dụng sai giáo lý của Đức Phật là một cách đáng thương vô cùng. Cho dù cái ăn chay thôi, không biết hiểu cái ý nghĩa và mục đích ăn chay, thì người ăn chay trở nên gì? Cực đoan, ép sát và ăn một cách bậy bạ lầm lạc, để đem đến bệnh tật và khổ đau, mà tưởng tượng rằng những hành động đó chúng ta được nhiều công đức, là những loại tà kiến hoang đường trong cái việc tu tập như thế. Và còn vô số các cái hình thức khác mà tôi cảm thấy rất đáng thương. Họ ứng dụng Phật pháp cái kiểu gì một cách lầm lạc mà họ cố chấp chưa từng có, đúng không? Và chính cái cố chấp đó họ đem đến đau khổ. Cho nên họ là những kẻ bắt rắn mà không biết cách bắt, cho nên họ bị rắn mổ họ chết. Các vị thấy các cái hiệu thuốc họ nó để cái gì? Các hiệu thuốc nó để cái gì? Cái biểu tượng là cái ly và con rắn nó thò đầu vô trong đó. Hồi đó tôi học tiếng Anh, nó có một cái bản rất hay. Nó nói có một cái anh bạn này, có một người bạn nước ngoài đi vào Việt Nam. Thì anh này muốn vẽ chơi, cái đi ra các cái chỗ mà nó để cái ly, cái nó để con rắn bỏ vô vậy. Cái người nước ngoài hỏi, này bạn, các bạn đó là cái gì vậy? Thì anh này mới giải thích, anh nói là đó là nơi tiệm bán rượu rắn. Nói với anh bạn nước ngoài như thế. Thì ngày xưa trong cái bản tiếng Anh là lúc đó học là nó có một cái bản rất nhiều bản rất là vui, hài mà vui lắm. Thành ra là những cái này chúng ta mới thấy gì? Cái đó là cái ngành y người ta nêu lên cho chúng ta thấy gì? Thuốc nó có lợi mà nó cũng là có hại. Sử dụng đúng thuốc thì sẽ đem đến hết bệnh, mà sử dụng không đúng thuốc là một sự hại như rắn độc vậy, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên chúng ta phải thấy được khi cái ngành y người ta đưa ra như vậy để cảnh báo rằng cái tâm đức của các vị y sĩ, đừng hời hợt trong các cái hành động bán thuốc hay là các bác sĩ trong cái việc mà tiêm chích thuốc bệnh nhân. Vừa rồi ở Trung Quốc, các vị biết có một cái cô gái này, nhìn trong hình, trong video á, video trong YouTube á, thì tôi nghĩ là cỡ khoảng là 25-26 tuổi là cùng. Thì cổ đi đến mà cổ đi đến các bác sĩ mà cổ vừa đến mà cổ ngồi cổ khóc. Và trên tay cổ ẵm một đứa con. Thì cái chuyện này nó như thế này nè. Đứa con cổ sanh mới có mấy tháng thôi. Mà thật ra thì khi chụp cái hình gốc á, đứa bé rất là dễ thương. Nhưng mà bây giờ hiện giờ trên tay cổ đang ẵm một bà già hơn 80 tuổi, không hơn không kém. Thì ra là cái chuyện gì nó là như vậy. Cổ tiêm thuốc vaccine á, để ngừa bệnh gì đó tôi thì không nhớ, mà chỉ có tiêm vaccine thôi, 2 tháng mấy 3 tháng gì đó mà tiêm vaccine. Sau khi tiêm rồi, từ một đứa bé bụ bẩm dễ thương biến trở thành một bà già khoảng 80, không thể tưởng tượng nổi các vị. Nhìn mà mình thấy tội chưa từng có, nhưng mà đứa bé này làm sao biết được. Da của nó dùng lại thành từng cục mà nó đỏ, mà nó thâm lên, mà nó nhăn lệ á, từ mí mắt cho đến các khóe miệng của nó y chang như bà già 80. Mà bà già này thuộc về cái dạng mà khắc khổ á, chứ không phải là các loại bà già mà được thoải mái nữa nha. Mình nhìn lên hằng lên những cái nét khắc khổ của một đứa bé như vậy, chân tay gì nó dúng lại từng miếng như vậy, và toàn thể mình nó thâm tím hết trơn, chỉ có một mũi thuốc vaccine thôi mà như vậy. Và cái cô này cổ ẵm đứa con cổ, mà cổ vừa khóc mà cổ vừa nói bằng tiếng Hoa. Thì trong bài báo viết là đó là cái dạng mà tiêm vaccine như thế nào, nó phản ứng hay là tiêm nhầm gì đó, mà nó trở nên một cái nguy hiểm như thế đó. Cho nên các vị thấy rằng người ta đem ra một cái để rồi so sánh với y học, thì cái việc này nó cũng như vậy. Phật pháp của chúng ta mà ứng dụng lầm thì nó cũng nguy hiểm như là bắt rắn mà không biết cách bắt vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đưa cho chúng ta những cái thí dụ như thế để chúng ta như thế nào học Phật pháp là biết cách nhận thức và tiêu thụ. Ta nói một cái người mà cái kẻ mà gọi là giết người á, cầm súng giết người hay là thậm chí cầm dao giết người, thì cái giết của họ có thể 5-3 người, 1-2 người và một số ít người thôi. Nhưng mà cái giáo dục á, mà giáo dục sai á, thì giết đi cả một thế hệ là không phải chuyện vừa. Cho nên chúng ta nhớ kỹ rằng Phật pháp thấy vậy đó, nhưng mà vô cùng quan trọng. Nhưng chúng ta không nhận thức đúng được Phật pháp, chúng ta giới thiệu đạo Phật đến mọi người một cách lầm lạc, thì chúng ta có tội rất là lớn đó. Và chính này chỗ này mà Thiền Tông có đưa ra một câu chuyện là ông già chồn. Các vị nên nhớ, chỉ cần sai một câu giáo pháp mà phải đọa 500 kiếp làm chồn là chỗ này. Cho nên ở đây khi là một người truyền giáo, quý thầy phải học cho rất kỹ, học và tìm cái trong các bản kinh, trong các bản chú giải, sớ giải của các tổ, thậm chí có những cái chưa hiểu chúng ta tra trong các tự điển để chúng ta nắm vững được cái này. Thậm chí có những cái tra mà chưa hiểu, chúng ta đi tham vấn với các bậc mà gọi là thâm tu, các bậc quyên thâm về Phật học. Các thầy phải nghi ngờ cái gì là các thầy phải đi như vậy. Đừng tùy tiện mà diễn dịch giáo pháp như thế là chết, không có được đâu. Có một người đó, người ta hỏi với một ông thầy: dạ thưa thầy, con đồng trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu là tam đồ phát nạn cu ly khổ, cái câu đó là nghĩa là gì? Thì ông này ông nói: trời ơi, câu dễ ợt vậy mà mày cũng đi hỏi tao mày. Thì 3 đời 8 kiếp nhà nó làm cu ly thì nó khổ chứ làm sao. Thì đó dịch rất là ngon lành không? Ta dịch 3 đời tam đồ bát nạn cu ly khổ, thì ông dịch lại là 3 đời 8 kiếp gia đình của nó làm cu ly thì nó khổ. Dịch vậy là tiêu rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng khi chúng ta không biết thì mình nói là không biết, chứ đừng có không biết mà để chạy bằng cái cách đó là không có nên. Cho nên nhất là quý thầy, trong vấn đề Phật học hay là các vấn đề khác, không ai là người hiểu biết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Ở đây ai dịch được câu đó coi: tam đồ bát nạn câu ly khổ là gì hả? Cho nên chúng ta phải hiểu là như vậy. Tam đồ là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 3 đường đúng không? Bát nạn là gì? nạn manh lung ám há Phật tiền Phật hậu quá cô lô châu rồi đó, cái đó gọi là bát nạn đó. Khi mà tu tập á thì ở câu đó người ta mới nói là cái vế sau thôi, phải lìa hết tất cả những cái đau khổ về về tam đồ và bát nạn này. Câu ly khổ là điều lìa khổ, lìa cái con đường ba đường đó với tám cái nạn khổ đó đó. Cái vế sau này nói cho vế trước á, giải thích là vế trước á, cái câu đó lắm là như vậy. Mà dịch ra ba đời tám kiếp ông bà cha mẹ nó làm cu ly cho nên nó khổ. Thành ra đây là chúng ta nên nhớ là như vậy. Như vậy thì khi Đức Phật giảng giải tiếp là Đức Phật nói là Đức Phật dạy pháp cho các ông, dạy pháp như một chiếc bè. Phật pháp Đức Phật dạy như một chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Câu này chúng ta thấy nó bóng dáng từ kinh nào hả? Các vị đã được học môn học ngày thứ hai đúng rồi, cái bóng dáng đại thừa nó đã có. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng đại thừa là cái gì gọi là cao siêu và riêng của đại thừa. Một cái thân cây cổ thụ và nhiều nhánh thì đại thừa nó giống như những nhánh lá cành nhám sum xê, và nguyên thủy thì nó giống như cái thân cổ thụ. Thân cổ thụ chỉ có cái cội lõi của cái thân cây không thì không làm ăn gì được, nó chỉ là một cái gì hết sức sơ cứng. Nhưng mà lìa cái cội lõi đó đó thì các cái nhánh cây này không thể phát triển được. Cho nên á, giữa nguyên thủy Phật giáo và tư tưởng phát triển của đại thừa nó giống như một thân cây và các cành lá xum xê cùng trên một thân để phát triển. Cành lá này nó làm cho cái cây được tỏa sáng, tỏa bóng và đẹp hơn. Và cành lá này sở dĩ được tỏa sáng, tỏa bóng, đẹp hơn là nhờ cái thân này nó giữ lấy. Nếu ai quá nghiêng về đại thừa thì sẽ đi tuốt uốt luôn, đi tuốt uốt luôn, thậm chí là không có chỗ quay về. Nhưng mà quá ư là nghiêng về nguyên thủy thì gọi là sơ cứng, không có linh động. Vì vậy cho nên chúng ta phải hòa quyện vào tất cả các tư tưởng Phật học. Khi nào chúng ta dùng cái tư tưởng đại thừa phát triển, khi nào chúng ta dùng tư tưởng nguyên thủy, tất cả những cái này chúng ta hiểu như thế để chúng ta không có gọi là chống bán lẫn nhau, mà chúng ta tùy duyên nhịp nhàng để mà đưa Phật pháp một cách phát triển linh động. Có những cái thuật từ chúng ta dùng đại thừa giải thích không có trôi, nhưng mà có những cái chúng ta cứ dùng nguyên thủy Phật giáo thì giải thích cũng không có trôi hết. Cho nên hai cái tư tưởng này bổ sung nó giống như hai cánh tay cùng song hành trên một cái cơ thể vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những học thuyết về tư tưởng của Phật học, cho dù là đại thừa thì nó cũng từ phát triển trên những nền tảng cơ bản về các học thuyết nguyên thủy như thế này. Điều đó là điều phải thừa nhận thôi. Cho nên nó tư tưởng đại thừa phát triển là nó có ra, nó phát triển sau này, chúng ta phải để ý như vậy. Nhưng mà rất là tuyệt vời, nếu không có tư tưởng của đại thừa thì không có thể vươn được tầm cao trong cái vấn đề nhận thức. Tuyệt vời nhất là học thuyết tánh không của Phật giáo, vô cùng tuyệt vời. Học thuyết này với hệ tư tưởng Bát Nhã mà chúng ta đọc qua bộ luận Đại Trí Độ Luận của ngài Narayuna, tức là ngài Long Thọ, chúng ta sẽ thấy rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy ở trong cái kinh Nguyên Thủy, cái kinh là trung bộ như thế này, là những ý tưởng này nó đã nhen nhúm rồi, chúng ta thấy không? Ta nói pháp cũng như một chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Cái câu này quá siêu tuyệt. Siêu tuyệt ở chỗ là sao? Để giúp cho chúng ta là người học tu theo Phật pháp mà không chấp pháp. Ở đây trong kinh Đức Phật ví dụ là có một nhóm người mắc kẹt ở trên cái một cái hòn đảo nọ. Bây giờ muốn đi vào bờ thì không có cách nào khác bằng cách là các người này mới đập chặt những cái cây và gom các loại cỏ khô mới quấn lại thành một chiếc bè. Và nhờ chiếc bè này những người này mới được vào đến bờ. Nhưng mà khi vào đến bờ rồi thì các người này mới nói là nhờ chiếc bè cho nên tôi được đến bờ, vì vậy tiếc rẻ chiếc bè cho nên lấy cái bè đội lên đầu mà đi. thì Đức Phật nói đó là kẻ ngu si, nương chiếc bè để được vào bờ chứ không phải là nương chiếc bè này để đội lên đầu mà đi. Cho nên ở đây khi được vào bờ rồi thì sao? Phải bỏ bè. Cho nên chính vì vậy mà trong kinh mà Viên Giác, Đức Phật có dạy một câu sao? Nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt, nguyệt chỉ. Câu này hay tuyệt vời. Và câu này chỉ cho giáo pháp phương tiện của Đức Phật. Mà trong bài giảng tại Hà Nội tôi có giảng một bài giảng là giáo pháp phương tiện, tôi có dẫn chứng cái này. Sự giải thoát nó không phải là những trang kinh như thế này. Trang kinh chỉ là phương tiện để chỉ cho chúng ta cái cách thức để đi vào con đường giác ngộ, chứ không phải trang kinh là chúng ta giác ngộ. Cho nên chân lý nằm ngoài các ngôn ngữ văn tự kinh điển như thế này. Cho nên bây giờ tôi nói với các vị nè, một người chưa bao giờ biết được vị ngọt của đường, viết một cuốn sách như cuốn kinh Trung Bộ như thế này, diễn tả về tính chất của đường và văn chương rất là bóng bẩy và rất là lưu loát, và một người chỉ cần cái ly nước đường về uống miên, hai người nào người này người nào trúng hả? Cái người này mặc dù không có nói nhiều, bây giờ hỏi, bây giờ nói là bây giờ tôi uống nước đường, cái các vị hỏi là thầy uống nước đường thấy sao thầy? Tôi chỉ nói nó ngọt thôi chứ tôi biết nói sao giờ. Giờ hỏi ngọt sao? Tôi biết nói ngọt sao? Nếu muốn ngọt sao thì các thầy phải nếm miếng các thầy mới biết. Cái này nó là như vậy. Chứ bây giờ tôi nói tới chiều tôi nói ngọt vậy mà các thầy từ đó giờ chưa bao giờ nếm được miếng đường nào. Mà các thầy cứ nghe tôi giảng từ sáng tới chiều ngọt nó ngọt như vậy. Các thầy có cảm thấy ngọt giống gì không? Không. Một ông này một nhà văn quá giỏi, cho nên ông viết về đường là của Luco gì đó, cái chất gì đó, hóa học nó như vậy, tính chất nó như vậy, ông viết quá trời viết mà ông chưa bao giờ nếm được miếng đường nào hết á. Ông viết hết cả cuốn như thế này, ông có biết đường là gì không? Không. Cho nên Phật pháp nó là như vậy á. Cái sự giác ngộ chân lý cuối cùng nó là cái không lợi. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói là 45 năm ta chưa từng nói một lời để phá chấp của chúng ta, để nói rằng tất cả kinh điển của Đức Phật chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay có phải là mặt trăng không? Không. Ngón tay chỉ là mặt, chỉ là chỉ cho chúng ta thấy, nương ngón tay để thấy mặt trăng, chứ ngón tay không phải là mặt trăng. Mà nếu mà một người không biết chấp rằng ngón tay là mặt trăng thì chúng ta trật. Chấp cái ngón tay là mặt trăng thì chẳng những ngón tay cũng không trúng mà mặt trăng thì còn xa vời. Cho nên các thầy phải thấy như vậy. Mặt trăng không phải là ngón tay, nhưng mà nhờ ngón tay để thấy được mặt trăng. Sự giác ngộ tối hậu của chúng ta, niết bàn tịch tịnh, không phải là kinh điển. Nhờ tất cả những lời kinh dạy này để giúp cho chúng ta hành trì đạt được đến chỗ vô ngôn và không lời. Cho nên tôi mới nói là chân lý nằm ngoài kinh điển là vậy. Kinh điển không phải là chân lý, mà kinh điển là những lời mô tả về chân lý. Kinh điển không phải là giết giác ngộ niết bàn, mà kinh điển là những cái mô tả về giác ngộ niết bàn. Kinh điển là cái chất liệu chính thống của đường. Kinh điển không phải là chất liệu chính thống của đường. Cái đường muốn được, muốn biết được là phải đến. Vì vậy giác ngộ niết bàn muốn được, các thầy phải tự thâm tu. Cho nên cái điều này là điều rất quan trọng. Thành ra giáo pháp của Đức Phật nói là ta nói pháp như một chiếc bè tốt để qua không, chứ phải giữ lấy. Chúng ta cứ ôm hai chữ niết bàn ngày từ sáng tới chiều, chúng ta ôm năm này qua năm khác, chúng ta được niết bàn không? Không. Chúng ta phải thấy được niết bàn không phải là danh từ đó, niết bàn không phải là sự tướng đó. Niết bàn nó nằm lìa sự tướng tất cả những cái điều này. Thành ra những kinh điển, những lời dạy của Đức Phật mà ai ôm chấp nó xem như là nó là chân lý thì chúng ta là người đang chấp ngón tay mà chúng ta bỏ đi mặt trăng. Như vậy thì mặt trăng cũng không thấy mà ngón tay chúng ta cũng lầm. Đây là cái chỗ này. Thành ra cái câu này quá là tuyệt vời. Cho nên người đọc kinh điển để tìm hiểu, để giúp cho ta phương thức tu hành. Và không còn nhiều thời gian, chứ còn nhiều thời gian tôi kể cho các vị nghe một giai thoại thiền rất là tuyệt vời. Nhưng thôi để hôm khác ha. Có ý tưởng trùng thì chúng ta quay trở lại. Và ở đây Đức Phật dạy tiếp cho chúng ta. Sau đó rồi Đức Phật dạy tiếp về vấn đề quán chiếu về vô ngã trong bài kinh này. Mặc dù một bài kinh của Trung Bộ nhưng mà rất nhiều ý tưởng pháp ở trong này. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, Đức Phật dạy tiếp tục về cái thuyết vô ngã, để thấy rằng cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, cái đó là thường hay vô thường. Các thầy tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, đó là vô thường. Đức Phật hỏi tiếp, cái gì vô thường là khổ hay vui? Các thầy tỳ kheo mới nói bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường lý thì khổ. Nếu cái gì là vô thường, cái đó khổ, thì có còn chấp cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta nữa không? Thì các thầy tỳ kheo thưa không. Đây là một cái mẫu đối đáp rất là cơ bản về tinh thần vô ngã trong kinh Phật ở chỗ này. Xin thưa thật với các vị, học thuyết vô ngã là học thuyết có 102 trên thế giới này. Và một tư tưởng này là một tư tưởng bất di bất dịch trên thế giới, là một tư tưởng vô cùng siêu tuyệt của Phật giáo. Mà những kẻ không biết, những kẻ quá tầm thường đã đánh giá và diễn dịch những cái này trở nên một cái chủ đề sai lạc trong các diễn đàn bậy bạ. Đem học thuyết của vô ngã để mà lý giải một cái cách quan đường là những kẻ nói chung là không hiểu gì cả. Một học thuyết này, học thuyết vô ngã của đạo Phật, học thuyết duyên sinh vô ngã là quá tuyệt vời. Không có ai có thể đánh đổ nổi cái tư tưởng này của Phật học. Mặc dầu vô ngã là chân lý, Đức Phật không tạo ra được chân lý, nhưng mà Đức Phật hiểu về chân lý và giải mã về chân lý một cách tuyệt vời. Ở đây chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây khi mà nói vô ngã, đây trong bài kinh này Đức Phật đưa đến năm uẩn là vô ngã: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm này là năm cái vô ngã. Năm cái này không thể, cái gì mà do được, được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, cái nào được cảm thọ, tất cả cái đó là vô ngã, vô thường cả. Và tất cả những cái gì vô thường, vô ngã thì đem đến khổ đau. Cho nên cái chữ khổ của Đức Phật dạy, đó là một chữ khổ về chân lý, chứ không phải cái chữ khổ là đi dắt té ăn cái khổ. Cái đó là khổ của Phật dạy. Ăn chai ớt cay quá, hít hà, cái đó là khổ của Phật dạy. Đời là khổ như thế. Quang đường, ba cái chuyện tầm sàm như thế đó mà đem vô làm cho chữ khổ của Phật dạy. Cái khổ của Đức Phật dạy ở đây không mang tính cách là than vãn giữa cuộc đời. Cái khổ là một lời cảnh báo cho chúng ta giác ngộ, nhận thức được một chân lý đầu tiên của tứ diệu đế, đó là khổ đế. Cái khổ đế này nó bao gồm cái khổ căn bản của sanh, già, bệnh, chết, và các cái khổ tùy thuộc nữa, đó là ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tăng hội và ngũ ấm xí thạnh. Tất cả những cái này gọi là chân lý khổ. Còn tất cả những cái cảm giác thông thường như thế, dắt té, đau khổ, ăn cay, đau khổ gì đó, nhức đầu, đau khổ, mấy cái đó chúng ta cho là chữ khổ của Phật dạy. Cái đó là chuyện quá ư là tầm thường giữa đời thường này. Cái khổ của Đức Phật dạy là một chân lý, là cái không ai có thể thoát được kìa. Cái đó mới gọi là chân lý khổ. Có ai thoát chết trên cuộc đời này không? Đó là một quy luật. Chúng ta có chống đối, chúng ta có chấp nhận, chúng ta có không chấp nhận, chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta có bài bán thì nó vẫn diễn ra với chúng ta. Đó gọi là chân lý. Đâu phải Đức Phật tạo ra cái này đâu. Thành ra chính cái chỗ mà học thuyết vô ngã này, để Đức Phật nói lên là do tính chất vô thường của các pháp mà nó làm vô ngã và đem đến khổ đau. Cái vô ngã đại khái là như tôi diễn dịch một cách đơn giản cho các thầy, dường như tôi lặp lại rất nhiều. Cái ly này, cái bản chất của cái ly nó có tánh gì hả? Cái ly này nó có tánh bể. Thật ra trước khi nó có cái ly, nó là cái gì? Nó là một loại cát, một loại gì đó, một loại sầm sứ nào đó. Và có khi nào nó ra mặt trên cuộc đời này, nó nói tôi là cái ly để có mặt trên cuộc đời không? Không. Cho nên cái ly này là ai biết nó là cái ly? Mình biết nó là cái ly hay nó biết nó là cái ly? mình tạm đặt nó là cái ly. Cái ly này nó có vô thường, nó không phải là chân lý. Cho nên người chấp cái vô thường này làm ta là của ta, là đau khổ là chỗ này. Ví dụ bây giờ mình quá yêu mến cái ly này đi, nhưng mà tình cờ cái kẻ nào lấy trộm mất tiêu cái ly thì sao? Đau khổ, bởi vì nó là của tôi mà, nó là cái quý nhất của tôi yêu mến nó mà. À, cái đó nó là như vậy. Hoặc là khi mà thị giả bưng cái ly nước này, mà cái ly này là ông thầy đó quá yêu quý, mà thị giả đang bưng lên lỡ tay rớt bể cái bóp thì sao? Ngay cái đó mà phạt đệ tử mình giận tức mà đau khổ, sao mày dám làm bể ly tao. Như vậy thì ở đây cái ly này nó là không thật, nó vốn giả tạm, nó vốn vô thường. Nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng khi chấp nó là chúng ta đau khổ. Nhưng mà để chúng ta biết rằng tự thân của nó là vô thường, là tánh bể, là đổi thay theo thời gian, thì chúng ta cảm thấy bình thường. Cái này gọi là sở hữu vô ngã, tức là cái tùy thuộc vào bản thân mình nó vốn không thật. Rồi nói tới bản thân này, có gì là thật không? Tự thân nó là vô ngã, nhưng mà mình quá chấp ngã, tham ái, yêu mến xác thân, cho nên mình cho nó là thật. Chứ thật ra cái xác thân này nó thay đổi theo thời gian, điều vô thường, sanh diệt trong từng sát na. Bản thân mình với tên gọi này, tất cả những cái đó là giả đặc. Giả đặc để gọi là phân biệt giữa pháp này và pháp khác. Tự thân nó không có cái gì là của chính nó từ ban đầu cả. Ví dụ thầy Trúc Thảo nè, 30 năm trước với hôm nay thầy thế nào? Tên đời thầy là tên gì? Hả? Hả? Thành hả? Thanh hả? Khi thầy mới sanh ra cha mẹ đã đặt thầy tên Thanh rồi đúng không? Tên Thanh cho đến ngày hôm nay thầy 50 mấy tuổi, tên Thanh này có thay đổi không? Không. Nhưng mà bản thân thầy hồi lúc 3 tuổi và hôm nay đổi không? Đổi vô cùng. Tên Thanh của 30 năm, 50 năm về trước và tên Thanh của 50 năm sau đó hoàn toàn không thay đổi. Nhưng mà con người của cái Thanh đó đó, con người mang cái Thanh đó hôm nay nó đã đổi thay rất nhiều. Và trước khi thầy ra đời, thầy có nói là ba má à, con là Thanh đây, có không? Lúc đó thầy mà nói vậy, ổng bả ổng cuốn gói mà chạy nữa tôi thua luôn á. Thầy đâu có hãy là ra mặt trên cuộc đời, thầy nói ba má con là Thanh đây, con chào ba má có mặt trên cuộc đời. Đâu có đâu. Ổng bả đặt cho thầy là một cái tên tạm để cái chữ Thanh này biết phân biệt với Hoa Lan Cúc nọ đó để gọi thôi. Nhưng mà ngày xưa là ông bà không khoái cái chữ Thanh, ông bà khoái cái chữ gì đó, à, cái chữ chữ Tâm hay chữ Toàn hay là chữ chữ Quy gì đó, rồi đặt thầy là Quy. Cái lúc đó là thầy là Quy chứ đâu phải là Thanh. Cái này nó có thể thay đổi. Nhưng mà tên gọi là cái giả đặt, là cái tạm thời. Sau này thầy già và chết đi, trên bàn hương linh vẫn để là gì? Là Thanh đó, nhưng mà Thanh đâu? Chúng ta phải thấy là như vậy. Thành ra tất cả các pháp vô ngã do chúng ta tạm giả đặt để có sự phân biệt. Ví dụ bây giờ cắt ngón tay này đem ra nói là Thanh nè, có ai chấp nhận không? Hay là cắt lỗ tay đem ra nói Thanh nè, ai chấp nhận không? Đâu có đâu. Nhưng mà tạm gáp lời cái này gọi là tạm gọi là Thanh. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái tính vô ngã của chúng ta là như vậy. Vô thường vô ngã là nó sẽ đổi thay mãi mãi. Nếu chúng ta cảm thấy rằng ngày xưa tại sao chúng ta như thế, bây giờ chúng ta già và chúng ta yếu đi, và chúng ta đem đến cái buồn bã, là cái này không đúng. Quy luật của nó là như vậy. Không có ai cưỡng lại và thay được một cái quy luật này. Cho nên cái gì mà gọi là ngã là phải tồn tại mãi mãi, là phải bất biến, là phải thường còn, là phải một cá thể độc lập, không bị chi phối bởi tất cả những tác động nào, cái đó mới gọi là ngã. Và chỉ có Niết Bàn mới là chân thật. Trong tứ đức Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, cái đó gọi là chân ngã. Và cái chân ngã đó chỉ tạm dùng cái chữ ngã, chứ thật ra tự thân của chân ngã nó vốn vô lời, nó vốn vô ngôn, nó vốn không phân biệt. Cũng như tính chất của đường, khi nó cái ngọt của nó nếm vô mới biết, chứ không có giải thích cái cách gì được trơn trọi á. Nói thì cho có nói vậy thôi. Nhưng mà cái hiểu của nó là cái nhận là phải ai uống là phải tự nếm biết mà thôi. Cho nên đây Đức Phật dạy về tính chất vô ngã của các pháp là nó là như vậy. Năm quẩn là vô ngã, sắc thọ tưởng hành thức chẳng qua sự giả hợp của giữa tâm và vật. Sắc là chỉ cho thân tứ đại này, tâm là chỉ cho thọ tưởng hành và thức. Sự cảm nhận, cái hình dung, cái tác động tư duy và cái nhận thức phân biệt, chỉ vậy thôi mà nó tạo nên hình hài này. Cho nên năm quẩn nó vốn vô ngã, nó chỉ là một hợp thể giả đặc mà thôi. Hôm nay với hình thể này, mai này nó sẽ thay đổi với hình thể khác. Nó biến hoại, sanh diệt, vô thường. Nhưng mà người giác ngộ mới thấy được cái này. Người không giác ngộ, thậm chí người ta còn không có nghĩ là người ta sẽ chết nữa. Ta cứ nghĩ ta sống mãi mãi. Cho nên khi nào mà bác sĩ nói là ông chuẩn bị 6 tháng nữa mà chết, nên là người này ngỡ ngàng lắm, chống đối tới cùng với chuyện này. Có những người cứ cho là như vậy, nhưng mà thực tế là sự thực nó là như vậy. Nó là một chân lý, không lệ thuộc vào bất cứ một ai để nó có thể khác hơn được về điều này. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học được những cái điều này, thì Đức Phật dạy chúng ta khi xa lìa được tham đắm về năm quẩn, người đó đã biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm, không còn thối lui lại cõi đời này nữa. Tức là khi một cái vị thánh giả giác ngộ được năm quẩn là vô ngã, xa lìa được chấp thủ, tham ái và khổ đau, thì người đó đã thành tựu tuệ giác. Và người này đã biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn tái sanh. Như vậy một vị chứng đắc là hoàn toàn nhận thức được điều này. Và ở đây chúng ta học tất cả những cái này như một học thuyết, như một khái niệm, như một lý luận về vấn đề cốt lõi của Phật Pháp. Nhưng cả đời chúng ta cần phải vận dụng và tu hành. Học thì rất nhanh, nhưng mà tu tập thì trần ai lai khổ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta cứ hiểu biết được những cái gì về Phật dạy một cách chính xác để quán chiếu và tự giúp cho mình, tự cứu mình ra được trong khoảng giai đoạn từng cái một. Chúng ta không thể tự nhiên cái chúng ta trở nên vô ngã để chúng ta chứng đắc A-la-hán giữa cuộc đời này đâu các vị. Mà muốn được vô ngã, chúng ta phải chiến đấu và tự thành tựu với mình từng những cái nhỏ một mà trong cuộc đời chúng ta cần phải gặp phải. Bây giờ tôi cho thí dụ cái đơn giản như thế này để các thầy nhận thấy được rằng cái tính chất vô ngã nó là như thế nào. Mười mấy năm về trước, khi lúc đó tôi còn là một chú sa di, thì ở chùa tôi đó, thầy tôi là có làm cái lễ cúng sao. Thì khi đó tôi cũng là về phụ để kiếm tiền, là đi học trong cái gì hết. Thì khi mà cúng sao thì nó có cái dạng là đốt đèn cầy vậy, các chị biết không? Nhưng bữa đó mình ngu thiệt, đốt thì có hàng trong hàng ngoài, thay vì người ta ở trong người ta đốt ra là im chuyện rồi, bắt ngoài đèn cầy, bắt ngoài đốt vô. Mà lúc sa di chứ mặc áo hậu, cũng áo hậu lam, tay thì cũng rộng rộng như thế này, cho nên khi đốt ngoài đốt vô thì bắt ngoài, bắt đầu khi nó cái tay áo nó đụng tới đèn thì nó cháy. Tôi đâu có hay, cứ cam đốt đốt vậy nè, còn dưới nó cháy. Cái các Phật tử ngồi dưới la lên: "Ơ thầy, cái áo thầy cháy rồi kìa." Thì tôi nhìn lại là tôi thấy cái áo tôi đã bị cháy một lỗ như thế này, mà giải mà cháy thì các vị phải biết chứ, nó giống như bọc ly nông vậy. Thì khi lúc đó đó, tôi thấy mọi người đang nhốn nháo, mà giữa lúc mà kinh điển tụng kinh tụng niệm như vậy mà phải cần phải trang nghiêm và thanh tịnh chứ, tại sao vậy? Tôi mới lấy cái tay còn lại này, tôi hốt nguyên cái nấm, nguyên một cái nấm giải đang cháy, vậy tôi nắm lại như thế. Thì mọi người im re hết, tôi không nói một lời, cũng không giật mình. Tôi nhìn như tay tôi thấy là tôi hốt lại và tôi buông ra. Thì cái đó nó đồng nghĩa là gì? Nguyên bàn tay này của tôi dính toàn bộ là những giải mà cháy, dính hết trong này. Nóng không? Nóng chứ, tôi là thần thánh gì mà không nóng. Đau thấu ruột, thấu gan, thấu tim luôn á, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà vì để cho đại chúng được yên tâm, đừng có bận rộn, đừng có động niệm trong lúc mà hành lễ như thế, cho nên tôi phải làm cho mọi người phải được trang nghiêm. Tôi nắm vậy cái là mọi người im, bằng cách là tôi phải chịu đựng cái tai phỏng này. Nóng chứ, nhưng mà vẫn điềm nhiên. Điềm nhiên ở ngoài, nhưng mà trong lòng đau xé ruột, không phải chuyện gì. Nhưng mà mình cũng phải thấy được rằng tất cả những gì cần làm là phải làm. Nếu ngay lúc đó mà tôi mà nhảy tôi la hới hới lên thì còn gì nữa bữa cúng. Đây là tôi nói với các thầy nghe một việc. Tất cả những cái này nó liên hệ đến ngã và ngã sở của chúng ta. Bây giờ cái ngã sở đây, cái này là nóng, này là tự ngã, tức là bản thân mình. Tôi không thể cắt mắt, cắt mũi, cắt tay, đầu, mắt, tỷ não này tôi cho chúng sinh được. Tôi chưa đủ khả năng để tôi làm điều đó. Nhưng mà tôi có khả năng làm được những cái như thế này. Bây giờ có một chuyện đơn giản nữa, đó là cái gì? Năm 94 là năm đó tôi tốt nghiệp trường trung cấp Phật học. Thì cái ngày đó đó là ngày xưa mà các vị biết rằng mình mà mua được một cái chiếc áo mà gọi là áo siêu hay là áo xít đó là quý vô cùng, để dành tiền dữ lắm mới mua được chiếc áo này, áo đà đà như các thầy vậy đó, bằng siêu hay bằng xít. Thì tôi mua được cái áo ngày xưa đó gọi là xít cá, là dữ lắm rồi đó. Coi như mình yêu quý cái chiếc áo này dữ lắm luôn, mình mua được. Thì cái ngày tốt nghiệp mình mới đem ra mặc, cũng hơi điệu chút. Thì các thầy biết là ngày đó, khi tôi đang mặc chiếc áo mới và tôi đi lên chánh điện, cái cô giáo này ngày xưa cô dạy tôi mà cổ là Phật tử, thì cổ đang lại Phật, cho nên cổ cầm trên tay cổ một nắm nhang 7-8 cây như vậy. Thì cổ đang xá Phật, cái cổ gặp tôi đi ngang, thì cổ thấy mấy thầy cổ chào, cho nên cổ xá nguyên nắm nhang nó vô tôi. Cổ đẩy cái 3-4 lỗ lụi ngay ngực tôi như thế này. Mà chiếc áo xít cát thì mình mới ra lò nữa, mình yêu quý muốn chết, mà giờ mà nhang mà nó lụi vô mà xít cát thì sao? Mấy cái loại xít là nó mê lửa dữ lắm các vị biết không. Cô đẩy cái tôi nhìn xuống là tôi thấy 3-4 lỗ lượt rồi. Thì lúc đó các vị biết trong lòng mình sao? Cũng đau, cũng buồn lắm đó chứ. Nhưng mà tôi hoàn toàn, thì cổ sau khi cổ xá rồi một cái cổ giật mình, cô nói chết rồi, trái cái áo thầy rồi. Thầy kia cổ tỏ cái vẻ ân hận và cổ cảm thấy hối hả lắm. Nhưng mà không bao giờ tôi để ý tới cái này. Tôi nói không có sao đâu cô, bình thường đó, lỡ rồi không có gì đâu. Nói rất là vui vẻ bình thường mà không có nhìn tới như vậy. Chứ không phải cái miệng nói mà tay vuốt vậy ha. Nhưng mà trong lòng á, thoáng gợn lên là cái là mình có, mình buồn, mình cảm thấy là mình cái áo mình bị cháy, mình có cái nỗi buồn trong lòng. Nhưng mà người ta đang mặc cảm với hành động của người ta về việc này. Mình có nói người ta nặng lời hay là mình có buồn, có trách, có hờn, có biểu hiện cái gì đi nữa thì cái áo cũng sao? Cũng đã cháy rồi. Ngay lúc đó chúng ta phải nhanh tức khắc, đừng để tổn thương một con người khi họ đã hối hận, lỡ làm điều đó với mình. Và đừng bao giờ để ý tới cái này thì người ta cảm thấy đỡ tổn thương hơn. Còn nếu mình quá quan trọng là cái nỗi khổ của người ta tổn thương rất lớn. Cho nên ngay cái chỗ đó tôi không cần để ý tới, mà tôi chỉ nhìn cổ cười một cách rất bình thường, cho dù trong lòng có một chút buồn. Như vậy thì tôi muốn nói với các thầy cái thế nào? Chúng ta ở trên con đường tu học phải có cái chánh niệm trực nhận ngay tức khắc những cái nhất thời để giải quyết những vấn đề của chúng ta. Cho nên các thầy tu hành mà một chút dấp té hay là một chút đứt tay hay là một chút này kia mà chúng ta cảm thấy la ới ới và đau thương và nhăn nhó, thì cái này đôi khi chúng ta phải xét lại cái học lực và cái tâm lực của mình, nhận thức Phật giáo và cái khả năng chịu đựng của mình. Không phải tôi xúi các thầy đi gây tai nạn, nhưng mà cái gì nó lỡ xảy ra, các thầy phải có một cái sự tư duy. Thậm chí cái sự đụng của bạn bè, dậm chân dẫm phải của huynh đệ, hay là kẹt tay trong một cánh cửa do ai đóng nhầm, tất cả những cái này các thầy phải tập cho mình sự biểu hiện. Cái việc đã lỡ rồi không ai cố ý, phải cảm thấy tha thứ và thoải mái được liền ngay cái hành động sai của người ta. Đừng để quá ư là chấp thủ cái hành động đó để chúng ta đố kỵ, thù hằn, tức tối và buồn bã hoặc là trách móc. Không đáng để chúng ta làm những cái điều như thế. Nếu các thầy không có thể chiến thắng được mình từ những cái vặt vãnh như thế, thì các thầy từng hồng mà nói hai tiếng vô ngã trong cuộc đời của mình. Tôi muốn nói là như vậy. Muốn vô ngã được hay không, từ những cái vặt vãnh này trước đi, chừng những cái đơn điệu như vậy trước đi, rồi các thầy sẽ nghĩ tới những cái vấn đề vô ngã lớn hơn. Còn những cái này các thầy chưa làm chủ được mình thì nói chẳng qua nói chơi cho vui miệng, và suốt đời này các thầy không bao giờ ứng dụng và thực tập được đâu. Cho nên muốn thực tập được hay không thì hãy trắc nghiệm mình trong những cái giai đoạn đó, những cái chuyện nhỏ như thế. Và qua bài kinh này là những cái điều rất là cơ bản để giúp quý thầy nhận ra được một học thuyết tuyệt vời của Phật giáo, là một phương pháp hành trì cần và đủ để giữ bên mình trong vấn đề nhận thức tu tập, để giúp cho mình xa lìa được các trần cấu tham ái chấp thủ ở đây đang tập tu thôi, chứ không ai là thánh nhân cả. Dùng tất cả những cái này để quán chiếu, để đối trị, để tự cứu mình, chứ không phải ai là thành tựu được điều này. Phật cũng tu trong đời nhà kiếp mới thành, chứ không phải là đơn giản để thành Phật. Hôm nay bắt mấy ông thầy mới vô tu này so sánh với Phật ngồi trên bàn, không có ông nào mà có thể so sánh được chuyện đó cả. Không có ai đem một cái thành quả của một vị Phật, một bậc thầy của trời người đi so sánh với những người mới tập tu. Đây là sai lầm. Và gán ép mình để giống như ông Phật càng sai lầm. Trăm ngàn kiếp Đức Phật mới thành như thế, mới lũi vô hôm trước hôm sau làm một ông thầy tu để sánh mình ngang hàng với Đức Phật, là cái sự so sánh khập khiễng mà có tính cách ngạo mạn vô cùng. Nói như vậy không có mang cái nghĩa là chúng ta tự chối bỏ mình không có khả năng tu tập, nhưng mà trên con đường tu tập thì phải tự liệu cơm gắp mắm, tự làm như thế nào để bào mòn nghiệp chướng của chính mình bằng con đường tu tập phước báo quán chiếu, và để tự thắng mình trong từng chuyện nhỏ, để thành tựu một cái kết quả tốt nhất của mục đích chúng ta là niết bàn hay là một vị Phật tương lai. Chúc đại chúng nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.